Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 68, cái gì? Mọi người nghe xong lời này, đều lộ vẻ mặt mơ màng. Người tự xưng là quét xác lão phụ nhân, này, hóa ra, lại là đại thần quan sư tỷ của Nguyệt Luân Thần Điện. Điều mấu chốt hơn nữa là địa vị của đại thần quan tôn sùng, cho dù là đối mặt với sư huynh hay sư tỷ, bình thường cũng không cần hành lễ vấn an. Nhưng giờ phút này, trước mặt lão phụ nhân, vị đại thần quan đó lại tỏ ra vô cùng cung kính, hay nói cách khác là kiêng kỵ. Điều này thực sự quá phi lý. Đại thần quan đại nhân chỉ nói đùa, ta đâu dám nhận hai chữ sư tỷ từ ngài, thủ hạ của ngài, vừa rồi còn muốn giết ta đấy. Lão phụ nhân nhàn nhạt nói. Cái gì? Đại thần quan sững sờ, sau đó nhìn hồ trưởng lão hỏi. Có chuyện này sao? Hồ trưởng lão cả người run lên, nói. Không, không phải như vậy. Đại thần quan đại nhân, ta cũng không biết nàng là sư tỷ của ngài. Nói cách khác, có chuyện này phải không? Đại thần quan lạnh giọng hỏi. Hồ trưởng lão nghe vậy, cúi đầu, dùng giọng điệu khó có thể nghe thấy mà nói. Vâng, trong mắt đại thần quan lóe lên hàn mang, nói, kẻ không biết sống chết, dám bất kính với sư tỷ của ta, còn không mau cút về thần điện đi, suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Hồ trưởng lão hai mắt sáng ngời, hắn biết rằng đại thần quan này trên thực tế đang cứu mạng hắn. Chỉ cần hắn rời khỏi trốn thị phi này, thì về sau sẽ không có chuyện gì xảy ra. Điều đó còn không phải nằm trong tay một câu nói của hắn hay sao? Nghĩ đến đây, hắn vội vàng cúi đầu nói. Vâng, nói xong, liền tính toán rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn thử đứng dậy, lại phát hiện cái chổi trên vai mình như núi đè, khiến hắn căn bản không thể di động mảy may. Tiền bối, ngài đây là... Hắn nghi ngờ nhìn lão phụ nhân. Lão phụ nhân nhàn nhạt nói. Sự tình còn chưa xử lý xong, sư đệ ngươi làm gì mà vội vã cứu người vậy? Đại thần quan sửng sốt, sau đó xấu hổ nói. Sư tỷ nói sao lại như vậy? Ta không phải là muốn cứu hắn, chỉ là hắn đã đắc tội với sư tỷ, ta muốn mang hắn về để xử phạt. Lão phụ nhân lạnh lùng cười một tiếng, nói, xử phạt? Có cái gì mà xử phạt? Hãy nói rõ ràng ở đây. Đại thần quan miệng một trận trừu tượng, rồi gật gật đầu nói, được, vậy thì ở đây nói. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn hồ trưởng lão, nói, ngươi, hãy nói rõ cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hồ trưởng lão nghe vậy, lập tức mở miệng, hồi bẩm đại thần quan, ta vừa mới đi ngang qua võ các, thấy người của thánh nữ điện ra tay đả thương người khác, ta vì duy trì quy củ của thần điện, mới quyết định ra tay đối phó bọn họ. Gia hỏa này vừa mở miệng, liền lật ngược trắng đen, hoàn toàn điên đảo, biến Tiêu Thần cùng mấy người họ thành kẻ ức hiếp đồng môn, trong khi Nguyệt Luân Thần Điện lại được miêu tả thành Bạch Liên Hoa. Chờ hắn nói xong, đại thần quan ra vẻ kinh ngạc nói, cái gì, nguyên lai là như vậy, à, thế thì việc hồ trưởng lão làm cũng không có gì sai cả. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Thần cùng mấy người, quát, mấy người các ngươi lăn tới đây cho ta. Lâm Nhi Nhi tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, vừa định nói gì thì lại thấy lão phụ nhân vùng tay lên, nói, chậm đã, sư đệ, chúng ta đang bàn chuyện, không thể nghe theo lời nói của một nhà được. Ngươi đã nói hết lời, còn ta bên này vẫn chưa lên tiếng. Hay là nói, sư đệ ngươi cảm thấy chúng ta, những người của thánh nữ nhất mạch trong thần điện, không có tư cách để nói chuyện sao? Đại thần quan sửng sốt, sau đó lập tức cười hòa nhã nói, dĩ nhiên không phải, sư tỷ, ngài cứ nói. Lão phụ nhân hừ một tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Thần cùng mấy người, hỏi, các ngươi ai muốn phát biểu? Ta tới, Từng Thiên liền xung phong, nhận việc. Đối với điều này, Tiêu Thần và những người khác cũng không có dị nghị. Họ chỉ thấy Từng Thiên hít một hơi dài, rồi thình lình quỳ xuống đất, ôm chân lão phụ nhân mà nói, tiền bối, ngài không muốn cho chúng ta làm chủ sao? Lần này, mọi người trong trường, bao gồm Tiêu Thần và đại thần quan, đều cảm thấy mơ hồ. Tình huống này là gì? Hai bên không phải muốn tranh luận sao? Chẳng lẽ hắn lại muốn làm trò như một kẻ ngu ngốc với người đàn bà kia? Vào lúc này, lão phụ nhân lại vươn tay vỗ vỗ lên đầu Từng Thiên, nói, tiểu tử, nếu có ủy khuất gì, ngươi cứ nói hết ra, lão thân bảo đảm sẽ giúp ngươi. Vâng, Từng Thiên đáp, rồi kể lại đại khái câu chuyện vừa rồi. Không thể không nói, Từng Thiên trong việc này đã thêm mắm thêm muối. Có thể nói là đã đánh bại hồ trưởng lão một cách xuất sắc. Từng Thiên trong lúc nói chuyện, hắn khóc thì khóc, nghẹn ngào thì nghẹn ngào, tức giận thì lại càng xúc động phẫn nộ. Nghe hắn trình bày, mọi người đều tức giận đến sủi bọt mép, ngay cả những người thuộc Nguyệt Luân Thần Điện cũng có cảm giác muốn giúp hắn hả giận. Hơn nữa, trong lúc khóc lóc kể lể, hắn còn phun ra 2 lần huyết, thậm chí tâm tình kích động đến mức thiếu chút nữa đã hôn mê 3 lần. Khi hắn nói xong, sự tình đã kéo dài chưa tới nửa giờ, lợi hại. Đến khi hắn kết thúc, Tiêu Thần trong lòng âm thầm giơ ngón cái lên, có thể diễn đạt sự việc đến trình độ như vậy, cũng coi như là thiên phú dị bẩm. Ngược lại, lão phụ nhân trong suốt quá trình ấy biểu hiện rất bình tĩnh. Chờ hắn nói xong, nàng mới quay đầu nhìn Hồ trưởng lão mà hỏi. Hắn nói, ngươi cũng thừa nhận sao? Không, hắn toàn nói bậy bạ. Hồ trưởng lão lập tức phản bác. Đại thần quan cũng ngưng mi nói, sư tỷ, sự tình này xem ra một thời gian nữa sẽ không điều tra rõ ràng lắm, không bằng để cho mỗi người bọn họ trở về trước, chờ khi biết rõ ràng rồi lại từ từ xử lý. Nhưng lão phụ nhân lại lắc đầu nói, không cần phải vậy, ta thấy sự tình này rất rõ ràng. Đại thần quan nhất thời sững sờ. Lúc này, lão phụ nhân nhìn Hồ trưởng lão mà hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi không phải đã nói muốn xử tử chúng ta mấy tên đệ tử của thánh nữ nhất mạch sao? Ta, Hồ trưởng lão định thể thốt phủ nhận, nhưng vào lúc này, lão phụ nhân lạnh giọng nói, ta hỏi ngươi, tốt nhất hãy thành thật trả lời, nếu không, ta sẽ kéo ngươi đi đến tâm hồn kính, một phân biệt thật giả, nếu đến lúc đó ngươi nói dối, ngươi biết hậu quả như thế nào không? Hồ trưởng lão sắc mặt đột biến, vội vàng nói, đừng, ta đích xác đã nói qua, nhưng không đợi hắn nói xong, lão phụ nhân đã lạnh giọng ngắt lời, được, đã ngươi nói qua, như vậy là đủ rồi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn đại thần quan hỏi, đại thần quan đại nhân, ta Quang Minh Thần Điện, có phải không thể tùy tiện giết hại đệ tử của thánh nữ nhất mạch mà không trải qua thẩm tra không? Đại thần quan sửng sốt một chút, sau đó ngừng mi nói, không có. Lão phụ nhân gật gật đầu nói, được, vậy ta hỏi ngươi, tự tiện sửa đổi quy tắc thần điện, ý đồ mưu sát đệ tử của thần điện khác, tội này sẽ xử lý như thế nào? Đại thần quan trần trừ nói, sư tỷ, cái này không thể nói như vậy. Thế nhưng, lão phụ nhân cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi, tội này sẽ xử lý ra sao? Đại thần quan ngồi ở vị trí cao, chắc chắn không thể không biết quy củ của thần điện chứ. Đại thần quan chau mày, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói, đương trảm, chỉ bất quá, không cần nói chỉ bất quá. Lão phụ nhân nói, trong tay cái chổi quét ngang, phanh, một tiếng vang trầm thấp, cái gì? Đại thần quan không ngờ rằng, lão phụ nhân lại dám trực tiếp ra tay, nhất thời sững sờ. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, thì đã muộn, sư tỷ, ngươi làm như vậy thật là quá đáng. Hắn nói, theo cách nói của ngươi, ngài chưa thẩm định, lẽ ra phải giết hắn, chẳng phải cũng giống như xúc phạm quy củ của thần điện sao? Lão phụ nhân gật gật đầu, không sai. Cho nên đại thần quan đại nhân, ngươi có ý định giết ta sao? Nói xong, nàng bình thản nhìn đại thần quan nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười khổ đáp, sư đệ không dám. Lão phụ nhân gật đầu, rồi đưa tay cầm cái chổi, ánh mắt đảo qua bốn phía, chậm rãi mở miệng nói, thánh nữ nhất mạch, khó khăn ngàn năm, hiện giờ mặc dù một lần nữa mở ra, người mới thật sự khó khăn, nhưng cũng không phải để các ngươi tùy tiện khi dễ. Sau ngày hôm nay, nếu các ngươi dùng thủ đoạn chính đáng để đối phó ta, đệ tử của thánh nữ nhất mạch, mặc kệ có thương tích hay không, lão thân không nói hai lời, vì đó là lỗi của họ, trách không được người khác. Nhưng nếu có người muốn dùng thủ đoạn hèn hạ để tàn hại đệ tử thánh nữ nhất mạch, lão thân đảm bảo ta sẽ so với các ngươi còn đê tiện hơn nhiều. Nàng nói, giọng không lớn nhưng lại như xé rách không gian, vang vọng khắp Quang Minh Thần Điện. Nói xong, nàng đưa cho đại thần quan một cái đầu người. Sau khi hắn tiếp nhận, khóe miệng hơi co giật, nhưng không nói thêm gì. Mấy người các ngươi, theo ta đi. Lão phụ nhân quay lại nhìn Tiêu Thần và mấy người, nói, vâng, Tiêu Thần và các tỷ nữ không nói thêm lời, lập tức đi theo nàng rời đi, mãi cho đến khi họ hoàn toàn khuất bóng, không còn trong tầm mắt mọi người. Lúc này trang tròn đại thần quan mới lên tiếng, đại thần quan, người này trước kia đã giết Hồ trưởng lão, Ngài không định bắt nàng lại sao? Rồi giao cho thần điện xử lý. Một người trong nhóm nhẹ giọng hỏi. Trăng tròn đại thần quan cắn răng đáp. Dù cho ta muốn, ai dám thẩm lý nàng? Nàng là ai? Vì sao khiến ngài phải kim rẻ như vậy? Mọi người đều ngạc nhiên. Trăng tròn đại thần quan hít một hơi sâu, nói, nàng là đại sư tỷ của chúng ta, thuộc thế hệ đệ tử Quang Minh thần điện, từng là một trong những người được lựa chọn làm tha, nên nượng. Cái gì? Đại sư tỷ, tha, nên nượng người được chọn? Mọi người khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên họ nghe được tin tức này. Trăng tròn đại thần quan tiếp tục nói, đúng vậy, không chỉ về thực lực mà thiên phú của nàng. Trong thế hệ chúng ta, đều là người nổi bật. Dù ta có đấu với nàng, cũng chỉ có thể thắng trong vòng 5 năm mà thôi. Cái gì? Lợi hại như vậy, mọi người lại càng kinh ngạc. Nếu nàng tài giỏi như vậy, sao không thể thành than nượng, mà lại chỉ là một người quét dọn? Một người khác kinh ngạc hỏi. Trăng tròn đại thần quan hừ lạnh, nói, đó là bởi vì trước kia thai nượng là một thiên tài càng xuất sắc hơn nữa. Hơn nữa, nàng còn là muội muội của đại sư tỷ. Cố đây, nàng đã từ bỏ vị trí thánh nữ, nhưng em gái của nàng trở thành thánh nữ. Đến sau này, vì sao nàng lại trở thành một cái quét rác? Đó là bởi vì muội muội nàng bị Bắc Hải lão tổ làm hại. Đại sư tỷ đã chủ trương dốc hết sức lực của thần điện để tiêu diệt Bắc Hải nhất mạch. Nhưng vào lúc đó, vài vị đại thần quan lại lo lắng rằng sự việc này có thể dẫn đến thiên hạ đại loạn, nên từ chối thỉnh cầu của nàng. Một mình nàng không thể đánh bại Bắc Hải lão tổ, cho nên trong cơn tức giận, nàng đã lựa chọn quy ẩn. Ngàn năm qua, nàng gần như không xuất hiện ở thần điện. Không ngờ giờ đây, nàng lại rời núi lần nữa. Mọi người sau khi nghe xong, đều nhìn nhau đầy kinh ngạc. Những người trẻ tuổi này, đại bộ phận đều không biết về sự kiện năm đó, chỉ thấy vẻ mặt Cố Đây đầy kiếp sợ. Đáng giận, ta thiên toán vạn toán, đều không lường trước được rằng nàng sẽ lần thứ hai rời núi, hơn nữa lại còn gia nhập thánh nữ nhất mạch. Trong mắt trăng tròn đại thần quan, nộ hỏa bốc lên. Có vị đại sư tỷ này gia nhập, lực lượng đỉnh cao của thánh nữ nhất mạch sẽ không tốn bất kỳ sức lực nào của thần điện. Kể từ đó, âm mưu thủ đoạn để áp chế thánh nữ nhất mạch quật khởi sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng mà, trăng tròn đại thần quan, ngài không cần phải lo lắng. Một mưu sĩ có vẻ ngoài khôn khéo lên tiếng, như thế nào, ngươi còn có ý kiến gì sao? Trăng tròn đại thần quan nhíu mày hỏi. Lên tiếng âm mưu không dùng được, chúng ta có thể dùng dương mưu không? Mưu sĩ nói, ý của ngươi? Trăng tròn đại thần quan kinh ngạc nói, qua một tháng nữa, chính là thời điểm mở ra chỗ đó. Dựa theo quy tắc của thần điện, mỗi mạch đệ tử đều ít nhất phải phái ra 5 người tham gia thí luyện. Hơn nữa, trong quá trình thí luyện, sinh tử đều không được xem nhẹ. Mưu sĩ cười giả tạo nói, ý của ngươi là thừa dịp thí luyện giết chết bọn họ? Trăng tròn đại thần quan hai mắt sáng lên, nói, ý ngươi là như vậy sao? Mưu sĩ gật đầu nói, việc này hoàn toàn phù hợp với quy củ của thần điện, phỏng chừng ngay cả vị tiền bối kia cũng sẽ không nói gì. Rốt cuộc, nàng thật sự rất mạnh, nhưng cơ sở của nhất mạch thánh nữ quá yếu ớt, chúng ta không thể đối phó với nàng. Nhưng chỉ cần giết chết toàn bộ đệ tử của thánh nữ nhất mạch là được. Nghe vậy, trăng tròn đại thần quan cuối cùng cũng lộ ra nụ cười tươi, nói, được, việc này liền giao cho ngươi làm. Vâng, mưu sĩ khom người đáp. Bên kia, trong thánh nữ thần điện, mấy người các ngươi có phải có rất nhiều vấn đề? Lão phụ nhân hỏi, khi dẫn mọi người trở về. Là tiền bối, ngài rốt cuộc là ai? Lâm Nghi Nhi hỏi. Một người có thể cùng đại thần quan giao tiếp, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Lão phụ nhân nghe xong, lại lộ vẻ mặt thẫn thờ, nói, ta chỉ là một lão nhân gia mà ngay cả tên họ cũng đã quên. Nếu các ngươi muốn, cứ gọi ta là người vô danh cũng được. Người vô danh, Tiêu Thần cùng mấy người còn lại một trận không nói gì, thấy biểu tình của đối phương, họ cũng không dám hỏi lại điều gì. Tiền bối, ta suy nghĩ mãi, vì sao người của thần điện lại có ác cảm lớn đối với chúng ta như vậy? Tiêu Thần hỏi, người đang nói đến Nguyệt Luân thần điện phải không? Lão phụ nhân không rõ danh tính ngẩng đầu, nghĩ đến việc tháng trước xảy ra với Luân Đại Thần Quan, rồi mới nói, bọn họ Nguyệt Luân thần điện và chúng ta, thánh nữ nhất mạch, đã có oán hận chất chứa, từ mấy ngàn năm rồi. Chỉ có điều, ngàn năm trước, vì nhiều lý do khác nhau, thành nữ nhất mạch chúng ta đã hoàn toàn suy tàn. Lúc đó bọn họ Nguyệt Luân Thần Điện mới chiếm ưu thế tuyệt đối. Vì vậy, khi thấy thánh nữ nhất mạch lần thứ hai mở ra truyền thừa, bọn họ đương nhiên sẽ không vui mừng đâu. Người vô danh đáp, có phải vì lý do này không? Tiêu Thần có chút khó hiểu. Vậy ngươi nghĩ sao? Đối phương hỏi. Tiêu Thần trầm mặc, không nói gì thêm. Vào lúc này, lão phụ nhân chậm rãi đứng dậy, nói, tốt, từ nay về sau, các ngươi đều là đệ tử của thánh nữ nhất mạch. Hãy chăm chỉ tu luyện, nếu có điều gì khó khăn, hoặc có chỗ nào không hiểu trong việc tu luyện, các ngươi có thể nói với ta, lão thân nhất định sẽ tận tình giúp đỡ. Đa tạ tiền bối. Tiêu Thần cùng mấy người đồng thanh nói, tiền bối, ta có một vấn đề. Tiêu Thần bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ngươi có điều chi thắc mắc? Người vô danh nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần trước đó đã thể hiện xuất sắc, vì vậy nàng không khỏi chú ý đến chàng thanh niên có thiên phú kỳ lạ này. Tiền bối, nghe nói trong Quang Minh Thần Điện có tồn tại cửu thiên huyền tinh, không biết nên làm cách nào mới có thể có được? Tiêu Thần hỏi. Lần này đến Quang Minh Thần Điện, ngoài việc bảo vệ Tiêu Vũ, một mục đích khác chính là tìm kiếm cửu thiên huyền tinh. Thứ này có thể giúp hắn trong lúc đột phá cửu giai cảnh giới, chống lại tâm ma. Mặc dù Tiêu Thần chưa đủ cảnh giới, nhưng sau khi luyện hóa hỏa ma, hắn đã có được cửu giai đan hỏa, và linh dược cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần có thời gian, hắn có thể luyện chế cửu truyền thông thiên hoàn. Viên đan dược có thể giúp Tiêu Thần trực tiếp bước vào cửu giai cảnh giới. Cửu thiên huyền tinh, cái vật kia đối với ngươi mà nói, còn quá sớm đấy. Người vô danh nhíu mày nói. Tiêu Thần cười đáp, ta nghĩ rằng sớm chuẩn bị một chút thì tốt hơn. Người vô danh suy nghĩ một lát rồi nói, thôi được, đã ngươi có ý muốn, ta sẽ giải thích cho các ngươi một chút. Cửu thiên huyền tinh là thiên tài địa bảo đặc hữu của Quang Minh Thần Điện. Chỉ có trong bí cảnh đặc thù của Quang Minh Thần Điện, tại cửu trọng thiên các mới có thể xuất hiện. Người vô danh nhàn nhạt nói, cửu trọng thiên các. Tiêu Thần chớp chớp mắt. Tiêu Thần, ngươi không biết cửu trọng thiên các sao? Từng Thiên lúc này kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, đáp, ta không biết. Từng Thiên vội vàng giải thích, cửu trọng thiên các là một nơi đặc thù bí cảnh của Quang Minh Thần Điện. Nghe đồn rằng đó là lối vào thông tới tiên giới, trong đó có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng cũng sẽ xuất hiện cường đại thánh linh. Đây là nơi rèn luyện tốt nhất của thần điện. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ gật đầu, tâm trong lòng đã hiểu rõ hơn. Lúc này, người vô danh nói tiếp, cửu thiên huyền tinh là loại tinh thạch đặc thù dùng để chống đỡ tâm ma. Nghe đồn rằng, nó cũng có liên quan tới tiên giới. Nhưng mỗi viên cửu thiên huyền tinh đều có cường đại thánh linh trấn thủ. Muốn bắt được tinh thạch, nhất định phải đánh chết thánh linh mới có thể. Về thánh linh này, rốt cuộc là cái gì? Đến từ đâu? Ai cũng không rõ. Chỉ biết đó là một loại linh thể sinh vật, nhưng khác với oán linh, tràn ngập khí tức thần thánh. Có người nói, đó là linh hồn của cường giả thượng cổ, sau khi chết biến thành. Nhưng chỉ có những sinh linh cao giai mới có được linh trí. Tuy nhiên, mỗi sinh linh đều có sức chiến đấu mạnh mẽ. Vì vậy, việc tử vong trong cửu trọng thiên các thí luyện thật sự rất nguy hiểm. Tiêu Thần nghe xong, lại hỏi, vậy, trước đừng vội, chúng ta phải làm thế nào mới có thể tiến vào thí luyện cửu trọng thiên các? Người vô danh sửng sốt một chút, sau đó nói, thí luyện cửu trọng thiên các thường cách một thời gian sẽ bắt đầu. Ta nhớ rằng thời gian mở ra tiếp theo hẳn là vào tháng sau. Tuy nhiên, ta không khuyên ngươi vào lúc này. Vì sao? Tiêu Thần hỏi. Người vô danh hít sâu một hơi, đáp, bởi vì nơi đó quá nguy hiểm. Mỗi năm đều có không ít đệ tử chết tại đây. Cho nên trước khi ngươi đột phá đến địa tiên cảnh cửu trọng, tốt nhất không nên vào thí luyện này. Này, Tiêu Thần nhất thời cảm thấy lo lắng. Hắn đến Quang Minh Thần Điện chính là để mau chóng tìm đến cửu thiên huyền tinh, rồi đột phá cửu giai cảnh giới. Nếu phải làm từng bước tu luyện, thì hắn tới nơi này để làm gì? Đúng lúc này, thánh nữ thần điện đệ tử ở đâu? Quang Minh lệnh đã đến. Ngoài thần điện, bỗng nhiên có người kêu gọi. Tiêu Thần lập tức ra ngoài thần điện, liền thấy một đệ tử trẻ tuổi cầm trong tay một khối lệnh bài, đứng trước mặt mọi người. Thánh nữ thần điện đệ tử nghe lệnh, vào tháng sau, ngày sơ bảy, thần điện sẽ mở ra cửu trọng thiên các, bắt đầu đại thí luyện. Đệ tử tám mạch của thần điện, ít nhất phải có 5 người tham gia. Đệ tử đó nói, ngươi nói cái gì? Người vô danh nghe xong, trừng mắt, giận dữ nói, kia đệ tử hiển nhiên biết người vô danh thực lực không tầm thường. Vội vàng cười, gượng nói, tiên bối không nên tức giận, ta chỉ là người truyền lời. Quang minh lệnh này chính là do 3 vị đại thần quan liên thủ phát ra. 3 vị đại thần quan là những ai? Người vô danh tức giận hỏi. Tám mạch đệ tử phải phái ra ít nhất 5 người cùng tham gia thí luyện. Với tình trạng hiện tại của ta, nên lượng nhất mạch, nếu phái ra 5 người, chẳng phải là đưa họ đi tìm chết sao? Hồi bẩm tiền bối, là Minh Long đại thần quan, Thiên Dương đại thần quan và Trăng Tròn đại thần quan 3 vị. Đệ tử đó đáp, vậy mà lại là 3 tên này. Nghe được điều này, người vô danh tức giận, sát khí tràn ngập, trở về nói với 3 tên kia, ta tha nhận nhượng nhất mạch không tham gia thí luyện lần này. Nhưng đệ tử lại lộ vẻ khó xử, nói, tiền bối, quang minh lệnh nói rằng, nếu một mạch cự tuyệt tham gia, sẽ bị xóa tên khỏi quang minh thần điện. Cái gì? Người vô danh nghe xong, ánh mắt, hàn ý càng mãnh liệt, không tham gia thì bị xóa tên. Bọn họ thật sự muốn đưa tha, nhân lượng nhất mạch vào chỗ chết. Lời ta đã truyền xong, cáo từ, đệ tử nói xong, liền xoay người bỏ chạy, chờ sau khi hắn rời đi. Người vô danh trên người linh khí cuồn cuộn, đáng giận, 3 tên này tìm chết thật, nàng phẫn nộ kêu lên, tiền bối, bằng không để chúng ta đi thí luyện đi, chúng ta sẽ không làm tháo nợ mất mặt. Lâm Nhi Nhi ngậm đầu nói, người vô danh nhìn nàng một cái, trịnh trọng lắc đầu nói, không được, các ngươi căn bản không biết cửu trọng thiên các nguy hiểm đến nhường nào, với tu vi hiện tại của các ngươi, dù chỉ hoạt động ở tầng 3, cũng là cửu tử nhất sinh. Huống chi, trong cửu trọng thiên các, đệ tử giết chóc lẫn nhau là chuyện thường, 3 mạch của bọn họ đã sắp xếp thế cục này. Các ngươi nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Nghe xong lời phân tích của người vô danh, sắc mặt Lâm Nhi Nhi và mấy người đột nhiên thay đổi, bọn họ mới hiểu được sự hiểm ác trong lời đối phương. Tiền bối, nhiều đệ tử này chết đi thôi. Vào lúc này, Tiêu Thần mở miệng nói, cái gì, người muốn đi? Ngươi không nghe ta nói gì sao? Người vô danh có chút phẫn nộ. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ta nghe rồi, ta biết đây là kế hoạch của bọn họ, nhưng nếu như chúng ta không đi thì sẽ bị kẻ dưới đối phương coi thường, đến lúc đó bọn họ có thể không chỉ đuổi chúng ta ra khỏi thần điện mà còn có thể lợi dụng chuyện này để gây ra rất nhiều rắc rối, ít nhất cũng sẽ khiến chúng ta phải nhượng bộ, điều này ta không thể chấp nhận. Người vô danh lập tức nghẹn lời, nàng sao không biết những điều này, đúng là việc đuổi thánh nữ nhất mạch ra khỏi quang minh thần điện không hề dễ dàng. Thế nhưng, nếu lần này họ thật sự từ chối tham gia thí luyện, đối phương sẽ lợi dụng chuyện này để hành động lớn, ngay cả như vậy cũng không được. Nếu các ngươi không tham gia, bọn họ nhiều nhất chỉ cướp đoạt của ngươi một ít tài nguyên thôi. Nhưng nếu các ngươi tham gia thí luyện, đó gần như là cục diện chết chắc, giữa hai cái hại, nên chọn cái nhẹ hơn. Ta vẫn không đồng ý cho các người tham gia, người vô danh nghiêm mặt nói. Tiêu Thần kiên định đáp, không, chúng ta sẽ không chết, ngược lại, những người khác mới sẽ chết. Ngươi có ý gì? Người vô danh ngây người nhìn hắn. Tiêu Thần xoay người, dùng tay viết lên không trung, lấy hồn lực như ma, tại trước mặt thần điện, mỗi nét vẽ đều rất mạnh mẽ. Sau một lát, một cỗ khí tức mạnh mẽ nổi lên, đây là trận pháp, người vô danh ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, thời gian gấp gáp, ta chỉ có thể viết ra một chữ cửu giai sơ cấp trận pháp, nhưng ngay cả như vậy cũng đủ để đối phó với một cường giả thiên tiên cảnh tam trọng. Ta đoán những người tham gia thí luyện sẽ không ai có cảnh giới cao hơn nữa, phải không? Người vô danh sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, đích xác. Bình thường mà nói, thí luyện đệ tử chủ yếu là địa tiên cảnh cửu trọng bình, cho dù có người cảnh giới cao cũng sẽ không vượt qua thiên tiên cảnh nhị trọng. Những người có cảnh giới cao hơn sẽ tiến vào cưu trong thiên các, nhưng không phải lúc này. Tiêu Thần nói, tiền bối, hãy để ta về chuẩn bị thêm, ta sẽ viết ra trận pháp mạnh hơn, đến lúc đó chúng ta chỉ cần trú ẩn trong trận pháp, cho dù những kẻ kia muốn giết chúng ta cũng không thể làm gì. Chờ chúng ta thuận lợi ra khỏi thí luyện, họ cũng sẽ không có gì để nói. Người vô danh sau khi nghe xong, hơi trầm tư, rồi gật đầu nói, đúng, đó thật sự là một biện pháp. Vậy cứ theo ý ngươi, nhưng nhớ, khi tiến vào cửu trong thiên các, tuyệt đối không được chủ quan. Tiêu Thần gật đầu nói, vâng, đệ tử tuân mệnh, người vô danh tiếp, vậy việc này giao cho các ngươi xử lý. Trước khi tha, nên nhượng xuất quan, chỉ cần họ không làm quá phận, chúng ta sẽ nhẫn nhịn. Chờ tha nhân nữa xuất quan, mạch này của chúng ta nhất định sẽ quật khởi, không ai có thể ngăn cản được. Vâng, mọi người cùng kêu lên đáp lại. Rất nhanh, người vô danh tiến vào bên trong thần điện, chỉ còn lại Tiêu Thần cùng bốn người bọn họ ở phía trước. Cái kia, Tiêu Thần, thật xin lỗi vì những gì đã xảy ra trước đây. Lâm Nhi Nhi nói với Tiêu Thần, có gì mà phải thực sự xin lỗi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp. Lâm Duy Nhi mặt đỏ lên, nói, ta đã hiểu lầm ngươi trước đó. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, với tình thế hiện tại của thái nữ nhất mạch, ngươi có thể cho rằng ta là loại người như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nghe được lời Tiêu Thần, Lâm Như Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ rằng Tiêu Thần sẽ ghi hận mình. Lúc này, nàng lại nhìn Từng Thiên và hỏi, Từng Thiên, ngươi có muốn quay về nghỉ ngơi một chút không? Tuy nhiên, Từng Thiên lại nhếch miệng cười đáp, ta không có việc gì. Lâm Nhi Nhi kinh ngạc nói, không có việc gì, sao có thể, người vừa mới bị thương nặng như vậy, phun ra nhiều máu như vậy. Từng Thiên cười nói, không có gì, đó là ta diễn trò, thực ra, ta bị thương cũng không nặng như vậy, khi tiền bối đến, ta cũng đã gần hồi phục. Nhưng nếu ta không nói mình thảm như vậy, thì tiền bối sẽ không có cơ hội ra tay, cho nên, ta cố ý giả vờ, làm mình bị trọng thương, vừa rồi đã hộc máu, lưỡi cũng bị thương, đau chết đi được. Người xem, nói xong, hắn lẻ lưỡi ra, mọi người nhìn lại, quả nhiên thấy đầu lưỡi của Từng Thiên tràn đầy vết thương. Người thật là, Lâm Nhi Nhi nhìn Từng Thiên, vẻ mặt tỏ ra ghét bỏ. Từng Thiên cười một tiếng, sau đó quay đầu nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần huynh, chân nhân không lộ lẫn à, nguyên lai ngươi cường đại như vậy. Vậy ngươi còn gạt ta rằng, ngươi là người thứ nhất ở Bắc Lâm giới sao? Tiêu Thần lừa một cái, nói, ta lúc nào nói, ta là thứ nhất đếm ngược, ta chỉ nói cho ngươi là ta đệ nhất mà thôi, đệ nhất, ta còn tưởng ngươi đang nói đùa. Từng Thiên xấu hổ nói, đệ nhất, mà bên kia, Lâm Nhi Nhi lại càng không chỗ dung thân. Thành tích của nàng chỉ đứng trước 10 mà thôi, mà lại không thể so sánh với sự kiêu ngạo của Tiêu Thần. So với hắn, nàng cảm thấy lòng dạ mình hẹp hòi hơn rất nhiều. Lúc này, Tiêu Thần quay đầu nhìn Từng Thiên nói, Từng Thiên, thiên phú của ngươi thực sự rất cao, chỉ có điều ngươi quá lười biếng, lại thích mưu lợi, kết quả làm trễ nải việc tu hành. Nhưng cho dù như vậy, ngươi vẫn có thể khảo nhập vào Quang Minh Thần Điện. Nếu ngươi chăm chỉ một nửa như Triệu Thần, thì hôm nay, Lâm Nhi Nhi tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Nghe Tiêu Thần bình phẩm, ba người có những biểu tình khác nhau. Từng Thiên xấu hổ nhất, cười nói, cái này ta thừa nhận, nhưng mà ta thật sự lười tu luyện, mệt mỏi quá a. Tiêu Thần thở dài, nói, nhưng ngươi cũng thấy đấy, thánh nữ nhất mạch hiển nhiên không phải là lối tắt nào cả, mà là cái hiểm nguy nhất trong Quang Minh Thần Điện. Hôm nay là ta tiến vào thần điện ngày đầu tiên, chúng ta đã thiếu chút nữa bị tai họa ngập đầu. Từ nay về sau, trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi ngày đều gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không nghĩ đến việc mất sớm, ta khuyên ngươi nên từ bỏ những tâm tư này. Bắt đầu từ hôm nay, hãy nỗ lực tu luyện. Từng Thiên nói xong, Tiêu Thần sắc mặt hơi biến đổi, đáp, này, ta không nghĩ rằng sẽ như vậy. Ồ, đúng rồi, nếu không ta, chưa dứt lời, Tiêu Thần đã cười lạnh nói, ngươi không phải muốn rời khỏi tha nên nhượng nhất mạch sao? Từng Thiên nhìn Tiêu Thần, hỏi, ngươi sao lại như biết ta, như trong lòng bàn tay vậy, cái gì cũng đều nói được. Tiêu Thần cười lạnh đáp, biết tính cách của ngươi, thêm chút suy đoán, tự nhiên sẽ hiểu, đáng tiếc là, con đường này lại bị chính ngươi phá hỏng. Có ý tứ gì? Từng Thiên hỏi. Lâm Nhi Nhi nhìn qua Từng Thiên, nói, hôm nay, nếu ta là người của Quang Minh Thần Điện, kẻ ta hận nhất chắc chắn là ngươi. Nếu ngươi còn ở lại tha, nhân nhượng nhất mạch, có người vô danh tiền bối ở đó, ít nhất họ sẽ không dám động vào ngươi. Nhưng nếu ngươi rời đi, ai sẽ bảo vệ ngươi? Nếu ta là bọn họ, ta sẽ nghĩ cách để âm thầm diệt ngươi ngay lập tức. Vì sao? Từng Thiên kinh hãi hỏi. Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn, đáp, Ai làm kỹ thuật diễn xuất như vậy mà giỏi đến vậy? Cái này cũng có thể trách ta. Tiêu Thần, ngươi hãy chiếu cố ta à, Từng Thiên nhếch mặt ủy khuất nói. Tiêu Thần nhìn hắn, thở dài, nói, hiện tại, ngoại trừ ngươi ra, ai cũng không thể giúp ngươi. Muốn sống, sống lâu, chính ngươi cần phải cường đại lên mới được. Từng Thiên thính khẽ thở dài, vẻ mặt ai oán nói. Ngươi nói mày sao, khổ như vậy, nói xong, hắn xoay người hướng vào bên trong thần điện mà đi. Từng Thiên, ngươi muốn đi làm gì? Triệu Thần kêu gọi hắn từ phía sau. Từng Thiên quay đầu, biểu tình như không thể luyến tiếc nói. Còn có thể làm gì? Bế quan tu luyện à? Ta không muốn chết đâu. Nói xong, hắn xoay người biến mất trong tầm mắt mọi người. Thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Nhi Nhi không nhịn được buồn cười, thầm nghĩ, Từng Thiên thật đáng yêu. Bên kia, Tiêu Thần quay đầu, nhìn Triệu Thần nói, Triệu Thần, ngươi khác với Từng Thiên, thiên phú của ngươi không như hắn, nhưng nếu nói về sự chăm chỉ, ngươi có thể là người chăm chỉ nhất trong toàn bộ Quang Minh Thần Điện. Triệu Thần vẻ mặt cười khổ, nói, không sai, ta từ nhỏ đã ngốc, học cái gì đều chậm, cho nên chỉ có thể cố gắng bù đắp, so với người khác thì tốn nhiều công sức hơn. Tiêu Thần cười nói, ngươi có thể được khảo hạch vào Quang Minh Thần Điện, làm sao lại là ngu ngốc? Vấn đề lớn nhất của ngươi chính là không đủ tự tin. Không đủ tự tin, Triệu Thần ngây ngẩn cả người. Tiêu Thần gật đầu, nói, không sai, ngươi luôn cảm thấy mình quá ngốc. Vì vậy trong tiềm thức, ngươi tự tạo ra một bức tường vô hình, chờ đến khi gặp phải ngã rẽ, lại tự trách bản thân. Cứ như vậy, ngươi sẽ không thể nào vượt qua được cửa ải đó. Cho nên, điều quan trọng nhất lúc này là ngươi phải tăng cường tự tin. Chỉ cần vượt qua được cửa ải này, thành tựu của ngươi sau này sẽ không thua kém gì những người đã thức tỉnh trước. Thật, vậy sao? Triệu Thần vẫn còn vẻ mặt không thể tin nổi. Tiêu Thần gật đầu, nói, ừ, phán đoán của ta sẽ không sai đâu. Triệu Thần gật đầu, ánh mắt kiên định, được, ta sẽ đi bế quan. Lần này, nhất định ta sẽ đột phá cảnh giới. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tiêu Thần, ta đi tìm ba người kia thương lượng một chút về vị trí cuối cùng. Lâm Như Nhi nói, vào cửu trọng thiên các, cần tổng cộng 5 người, mà bọn họ mới chỉ có 4, nên vẫn thiếu một người. Được, vừa lúc ta cũng cần bế quan để nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại, chúng ta sẽ gặp lại khi thử thách tiếp theo. Tiêu Thần đáp, sau khi mọi người chia tay, Tiêu Thần cũng đi vào thần điện, vào mật thất tu luyện, tiếp theo chuẩn bị thí dược dịch thôi. Tiêu Thần tự thì thầm, nếu lần này tiến vào cửu trọng thiên các, hắn có thể lấy được cửu thiên huyền tinh, thì sẽ có thể luyện chế thần đan, giúp hắn trực tiếp đột phá đến cửu giai cảnh giới. Nhưng bậc đan dược này, mặc dù đối với Tiêu Thần mà nói, cũng là một khó khăn không nhỏ, cần phải chuẩn bị từ sớm trong một thời gian dài mới được. May mắn thay, Tiêu Thần trong tay có tài nguyên phong phú, hơn nữa có võ thần công lược hỗ trợ, toàn bộ quá trình diễn ra rất thuận lợi. Tuy nhiên, Tiêu Thần cũng đã chuẩn bị khoảng hơn 10 ngày mới tuyên bố thành công. Được, tiếp theo, chờ thu hoạch cưu thiên huyên tinh, ta sẽ có thể bắt đầu luyện đan, sau đó nhất định sẽ phá cảnh. Tiêu Thần vui vẻ nói. Sau đó, hắn lui về phía cánh cửa mật thất, đi đến trước thần điện. Theo như đã hẹn, hôm nay chính là ngày thí luyện của Quang Minh Thần Điện. Nhưng khi Tiêu Thần vừa đến trước cửa thần điện, hắn thấy Lâm Duy Nhi với vẻ mặt tức giận đang chờ ở đó. Tiêu Thần, ngươi phải giải thích. Lâm Duy Nhi nhìn thấy hắn, lập tức nói, ừm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Thần thấy nàng sắc mặt khó coi, liền mở miệng hỏi, chúng ta tha nhiệm nữa thần điện hiện giờ, chỉ còn lại có ngươi, ta, Triệu Thần và Từng Thiên 4 người. Lâm Duy Nhi cắn răng nói, cái gì? Sao có thể như vậy? Tiêu Thần khiếp sợ hỏi. Lâm Duy Nhi cắn răng đáp, tất cả đều là do những kẻ Nguyệt Luân thần điện làm ra. Họ đã phát động phong tỏa. Lần này tham gia thí luyện, sẽ phái ra 4 vị đệ tử tinh anh từ thần điện. Đến lúc đó, thấy chúng ta tha, nhân nhượng nhất mạch, họ sẽ trực tiếp ra tay chém giết. Mà 3 tên kia, đều là hạng người ham sống sợ chết. Vừa nghe nói chuyện này, liền tất cả rời khỏi thánh nữ nhất mạch, ngược lại gia nhập trăng tròn nhất mạch. Lâm Nhi Nhi càng nói càng tức giận, cái trán cũng nổi gân xanh lên. Tiêu Thần nghe vậy, ngưng mi hỏi, tại sao lại như vậy? Chúng ta đây chỉ có 4 người, thí luyện chẳng phải là... Lâm Nhi Nhi hừ một tiếng, đáp, ta mới từ người phụ trách thí luyện Thiên Dương Thần Điện trở về. Dựa theo bọn họ giải thích, nếu trong một mạch, đệ tử không đủ 4 người, chỉ cần toàn bộ đệ tử cùng tiến lên, cũng không tính vi phạm quy định. Tiêu Thần gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ngươi trở về chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta cùng đi. Lâm Nhi Nhi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu đáp, hảo. Nói xong, hai người phân biệt tách ra. Nguyệt Luân Thần Điện tinh anh, khi trở về chỗ ở của mình, Tiêu Thần ánh mắt lộ ra hàn quang. Nguyệt Luân Thần Điện, bọn chúng có ý đồ giết chết tỷ tỷ của hắn, Tiêu Vũ. Từ đó, bọn chúng chính là kẻ thù của hắn. Nếu là kẻ thù, thì không cần phải nương tay. Hôm nay, Tiêu Thần lặng lẽ nói, sau đó bắt đầu nhắm mắt điều tức. Cùng lúc đó, tại Quang Minh Thần Điện chủ thần điện, đùm, đùm, đùm, một tràng tiếng chuông vang lên. Rất nhanh, một tiếng xé gió cấp tốc vang tới. Sau khi rơi xuống đất, hiện ra thân ảnh của trăng tròn đại thần quan. Tân đại thần quan, chuyện gì mà lại vận dụng Quang Minh cổ chung? Trăng tròn đại thần quan mở miệng hỏi. Đối diện hắn, một lão nhân tuổi già sức yếu đang ngồi trên thần tọa. Nếu có đệ tử của Quang Minh thần điện nhìn thấy hắn, nhất định sẽ nhận ra thân phận của hắn. Người này chính là Thiên Khải đại thần quan, người lớn tuổi nhất và bối phận cao nhất trong 7 đại thần quan hiện tại của Quang Minh thần điện. Người đã đến, hãy chờ một chút để những người khác đến. Thiên Khải đại thần quan nói mà không ngẩng đầu lên. Vâng, trăng tròn đại thần quan cực kỳ cung kính đáp. Ai nha, Thiên Khải sư thúc, có chuyện gì mà hôm nay không thể nói cho tốt? Tại sao lại phải gọi ta đến giữa đêm như vậy? Ta vừa mới ngủ say, đúng lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên. Theo tiếng nói đó, ánh mặt trời chói mắt chiếu sáng toàn bộ thần điện. Thiên Dương đại thần quan. Trăng tròn đại thần quan thấy hắn, nhàn nhạt nói, Thiên Dương đại thần quan, ngươi quá lười biếng rồi. Nếu Thiên Khải đại thần quan đã mở Quang Minh cổ trùng, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Ngươi thân là đại thần quan, lại công khai oán giận, nếu điều này truyền ra ngoài, còn thể thống gì nữa? Một giọng nói khác vang lên, và theo đó là thân ảnh của một thiếu niên bước vào thần điện. Bạch Long Thánh, Thiên Dương đại thần quan và trăng tròn đại thần quan đồng thời nheo mắt lại khi nhìn thấy hắn. Bạch Long Thánh, từ khi trở thành đại thần quan, đã chủ trương thực hiện cải cách đối với thần điện, và quá trình này đã gây tổn hại không ít lợi ích của hai người. Do đó, hai người coi Bạch Long Thánh như cái đinh trong mắt và gai trong thịt. Thấy không khí trong thần điện có chút không đúng, Thiên Khải đại thần quan ho nhẹ một tiếng, nói, tốt, người đến đông đủ. Bạch Long Thánh nghe vậy, liền nhíu mày nói, Thiên Khải đại nhân, mới chỉ có 4 người mà thôi. Trăng tròn đại thần quan nhàn nhạt đáp, có 2 vị đại thần quan vì công việc thần điện mà ra ngoài chưa về. Đến Minh Long thần điện, tên kia đã họp không biết bao nhiêu lần, ngươi lại không phải không biết. Bạch Long Thánh lại ngưng mày nói, thân là đại thần quan Quang Minh thần điện, sao có thể không tuân quy củ như vậy? Thiên Dương đại thần quan cười nói, Bạch đại thần quan, ngươi còn quá trẻ, có một số việc không thể quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Bạch Long Thánh còn muốn nói gì, nhưng bị Thiên Khải đại thần quan phất tay cản lại, nói, tốt, bây giờ không phải là lúc rối rắm những chuyện này, chúng ta hãy nói chính sự đi. Bạch Long Thánh nghe vậy, không nói gì thêm, quay đầu nhìn Thiên Khải đại thần quan. Sau đó, người ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, các vị, gần đây xuất hiện một việc, từ mấy tháng trước, hầu như mỗi ngày đều có tin báo về việc thành trì bị mất tích. Thậm chí toàn bộ quốc gia cũng không còn dân cư trong một đêm. Hiện giờ, tin tức truyền đến đây đã ít nhất có mấy ngàn thành trì, với quy mô trên 100 triệu dân cư. Cái gì? Nhiều người như vậy? Bạch Long Thánh kinh ngạc thốt lên, ngay cả hai đại thần quan khác cũng đều sững sờ, quy mô lớn như vậy, nhân khẩu trong một đêm bỗng nhiên biến mất, bất kể thế nào cũng đều là một chuyện đại sự. Thiên Khải đại thần quan, lần đầu tiên dân cư mất tích, địa điểm đến từ nơi nào? Bạch Long Thánh hỏi. Thiên Khải đại thần quan đáp, cổ cánh đồng hoang vu, tuyệt cổ thành. Cổ cánh đồng hoang vu, nơi đó không phải là địa bàn của chúng ta sao? Chẳng lẽ việc này cũng phải nhờ đến Thiên Ma cổ vực và bọn ma đầu nhọc lòng? Trăng tròn đại thần quan nói. Bạch Long Thánh tuy rằng không hoàn toàn đồng ý, nhưng cũng không có nhiều dị nghị với lời này. Hắn thấy rằng Sự việc này rõ ràng không phải do Quang Minh Thần Điện gây ra, nhưng Thiên Khải Đại Thần Quan lại thở dài nói. Khi ta nhận được tin tức lần đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó, đã xảy ra một số ngoài ý muốn. Các ngươi hãy xem đây, những thành trì dân cư biến mất cùng bản đồ thủ đô. Nói xong, Thiên Khải Đại Thần Quan vung tay, một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt mọi người. Quang sáng trên đó, có sông, có hồ, có quốc gia thành trì, sinh động như thật. Tựa như một phương tiểu thiên địa vậy, trên bản đồ xuất hiện một đám quầng sáng màu đỏ. Những quầng sáng đó là những thành trì và quốc gia xảy ra biến mất, bắt đầu từ cổ cánh đồng hoang vu, tiếp tục kéo dài về phía nam. Nhìn vào bản đồ, ba vị đại thần quan đồng thời thả ra ba đạo quang mang. Cái phương hướng này là hướng về phía Quang Minh Thần Điện sao? Thiên Dương Đại Thần Quan nói. Thiên Khải Đại Thần Quan gật đầu, nói, không sai. Ta tuy rằng còn chưa biết rốt cuộc là ai làm việc này, nhưng từ đường đi của đối phương mà xem, uy hiếp này thật sự nhằm vào Quang Minh Thần Điện ta. Bạch Long Thánh hít sâu một hơi, nói, Thiên Khải Đại Nhân, lần cuối cùng dân cư mất tích đã xảy ra bao lâu rồi? Thiên Khải Đại Thần Quan trầm mặc một lát, sau đó nói, nửa tháng trước, Trăng Tròn Đại Thần Quan cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn xem địa đồ, đo đạc một lát, nói, theo tiến triển này, cùng với đường đi của đối phương, bọn họ đã đến gần Quang Minh Thần Điện. Thiên Khải Đại Thần Quan gật đầu nói, đúng vậy, chỉ đáng tiếc, thời gian qua, trong thần điện xảy ra quá nhiều sự tình. Ta đến giờ mới phát hiện ra chuyện nghiêm trọng này, liên thỉnh các vị đến đây để thương thảo đối sách. Thiên Dương Đại Thần Quan hử lạnh nói, có gì mà phải thương thảo, Quang Minh Thần Điện ta sừng sững ngàn năm không lay chuyển, há lại để một hai tên đạo trích có thể dao động. Dù cho bọn chúng có tới, chúng ta sẽ binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn là được. Thiên Dương Đại Thần Quan không thể khinh thường. Bạch Long Thánh nói, chúng ta chưa biết địch nhân là ai, cũng không biết cách thức hành động của họ. Nếu khinh địch, trời biết kết quả sẽ ra sao. Lần này, Thiên Khải Đại Thần Quan đứng bên cạnh Bạch Long Thánh, nói, Bạch Đại Thần Quan nói không sai, chuyện này xác thực không thể khinh thường. Ta quyết định tự mình đi điều tra, bất quá, để bảo đảm không có sai sót, ta còn phải yêu cầu một vị đại thần quan phối hợp với ta. Không biết các ngươi, hắn vừa nói, ánh mắt liếc qua ba người, bổn tọa hôm nay còn phải chủ trì thí luyện cửu trọng thiên các. Ta không đi. Trăng Tròn Đại Thần Quan mở miệng đầu tiên, ta cũng không thiếu công việc, tạm thời không thể rời khỏi thần điện, ít nhất phải chờ đến một tháng sau mới có thể kết thúc. Thiên Dương Đại Thần Quan cũng nói. Bạch Long Thánh liếc nhìn hai người, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói, thôi được, Thiên Khải Đại Nhân, ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Thiên Khải Đại Thần Quan gật đầu nói, được, Long Thánh, ngươi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng võ đạo và trí tuệ sâu sắc, lần trước xử lý sự việc của Phục Ma Điện, ngươi đã làm rất tốt, có ngươi cùng ta đi, ta cũng yên tâm hơn. Thiên Khải Đại Nhân quá khen. Bạch Long Thánh chắp tay nói, vậy thì tốt, này các vị có thể tan cuộc, nếu như chúng ta phát hiện sự tình không ổn, lại khiến người khác liên thủ. Thiên Khải Đại Thần Quan nói, được, cáo từ, ta cũng đi. Hai vị đại thần quan nói xong, liền rời khỏi thần điện. Chờ hai người ra ngoài thần điện, họ liếc nhìn nhau, Trăng Tròn, ngươi cảm thấy sự việc này như thế nào? Thiên Dương Đại Thần Quan hỏi. Trăng Tròn Đại Thần Quan cười lạnh đáp, Thiên Dương huynh, ngươi không phải là giả mốc chứ? Sự việc này tất nhiên là do Minh Long lão quỷ giở trò. Hắn lần trước đã nói phải nghĩ cách đưa ba Long Tha Nha khỏi thần điện, phỏng chừng đây chính là hành động của hắn. Thiên Dương Đại Thần Quan cao mày nói, ta ngay từ đầu cũng đã nghĩ như vậy, nhưng sau này lại cảm thấy có chút không đúng. Minh Long tuy rằng là người tàn nhẫn, nhưng để đưa ba Long Tha nên ra khỏi thần điện, hy sinh hơn 1 tỷ dân cư có lẽ không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Trăng Tròn Đại Thần Quan lại cười lạnh, nói, Thiên Dương huynh, đừng dùng lý lẽ bình thường để suy đoán kẻ điên. Minh Long lão quỷ sống lâu hơn cả ngươi và ta cộng lại, hắn đã làm không ít chuyện điên cuồng trong cuộc đời này, cái chuyện này cũng chẳng có gì lạ, ngươi không cần phải bận tâm. Ngược lại chuyện thí luyện, Thiên Dương Đại Thần Quan nhếch miệng cười nói, yên tâm, ta đã phái 5 tình nguyện đệ tử vào, lần này nhất định sẽ diệt trừ toàn bộ người của tha nhân miệng mạch, không sót một ai. Nói xong, hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt cười vang. Tuy nhiên, không ai biết rằng, ngay tại Quang Minh Thần Điện, cách đó vạn dặm về phía nam, dưới ánh trăng, một thân ảnh cô độc đứng trên sườn núi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Quang Minh Thần Điện. Phía sau hắn là hàng vạn âm binh im lặng. Sáng sớm, mặt trời vừa mọc, Tiêu Thần cùng những người khác tập hợp lại. Dưới sự dẫn dắt của người phụ trách, họ nhanh chóng đến lối vào Cửu Trọng Thiên Các. Lúc này, bên ngoài Cửu Trọng Thiên Các, bảy mạch đệ tử khác đã có mặt đông đủ. Ê, các ngươi xem, mấy tên kia chính là người của thánh nữ Niết Mạch. Cái gì? Chỉ bốn cái dạng không ra gì này, thật là quá yếu đuối. Đúng vậy, loại người này vào Cửu Trọng Thiên Các có thể làm gì? Phòng trường gặp phải tầng dưới cùng thánh linh, bốn người này đều cửu tử nhất sinh. Các đệ tử khác sôi nổi thì thầm bàn tán. Tiêu Thần và những người bên cạnh cũng rõ ràng cảm thấy căng thẳng, hiển nhiên họ đều hiểu rõ về hành trình nguy hiểm tại Cửu Trọng Thiên Các. Mấy người các người lăn lại đây, một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Một nam tử mặc áo xám lạnh nhạt nhìn Tiêu Thần cùng bốn người. Ngươi là ai? Tiêu Thần nghe tiếng nhíu mày hỏi. Nguyệt Luân Thần Điện, Diệp Bộ Bình, người nọ đáp. Người của Trăng Tròn Thần Điện. Các ngươi tìm chúng ta làm gì? Lâm Nhi Nhi lập tức cảnh giác. Đại sư huynh của chúng ta muốn gặp các người. Diệp Bộ Bình lạnh giọng nói. Đại sư huynh của các ngươi là ai? Từng Thiên hỏi. Trên mặt Diệp Bộ Bình tức thì hiện lên vẻ mơ ước. Đại sư huynh của ta đó là Phong Nhất Kiếm. Cái gì? Phong Nhất Kiếm? Thiên tiên cảnh dưới vô địch Phong Nhất Kiếm? Lâm Nguy Nhi kinh ngạc nói. Như thế nào? Ngươi biết hắn à? Tiêu Thần tò mò hỏi. Từng Thiên cũng nhíu mày nói. Tiêu Thần, người này rất nổi danh, nghe nói hắn là Nguyệt Luân Thần Điện thiên tài nổi bật. Lâm Nhi Nhi cũng nói. Đúng vậy, người này cùng chúng ta xuất thân từ Nam Phong giới, từ mười mấy năm trước đã là đỉnh cấp thiên tài. Hắn khi khảo hạch vào Quang Minh Thần Điện chính là xếp hạng thứ nhất. Nghe lời của hai người, Diệp Bộ Bình đắc ý nói. Thế nào, hiện giờ đã biết lợi hại chưa? Còn không mau qua đây bái kiến ta sư huynh. Thế nhưng Tiêu Thần chỉ lạnh nhạt đáp. Ta không quan tâm ngươi là đệ nhất hay đệ mấy, chuyện thí luyện của ta không liên quan đến ngươi. Nếu hắn thật sự muốn gặp ta, để hắn tự lăn lại đây. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt, không ngờ Tiêu Thần đến lúc này vẫn không nể mặt như vậy. Diệp Bộ Bình lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi là tìm chết sao? Oanh, khí tức của hắn bùng nổ, hiện ra cảnh giới địa tiên cửu trọng. Tiêu Thần thấy thế, vẫn đạm nhiên cười, cào giọng nói. Trưởng lão đại nhân, nơi này có người vi phạm quy củ của thần điện, tính toán động thủ trước thí luyện, mong trưởng lão xử lý chuyện này. Người, Diệp Bộ Bình sửng sốt, không ngờ Tiêu Thần lại chơi một chiêu như vậy. Hồi tưởng lại sự việc này trước, khi hồ trưởng lão của hắn bị giết, hắn lập tức thu hồi khí tức. Hồ, đúng lúc này, một vị trưởng lão từ trên trời giáng xuống, sắc mặt lạnh nhạt nhìn hai người, hỏi, như thế nào xảy ra chuyện? Tiêu Thần chỉ vào Diệp Bộ Bình và nói, hắn vừa mới muốn giết chúng ta. Có chuyện này sao? Trưởng lão lạnh giọng hỏi. Việc tự mình động võ trong thí luyện chính là điều tối kỵ của tông môn. Diệp Bộ Bình lúc này sắc mặt xanh mét, không biết phải làm sao cho đúng. Đúng lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Trưởng lão đại nhân, không phải như vậy. Diệp sư đệ gần đây đang ở trong trạng thái bứt phá, cho nên linh khí có chút không ổn. Vừa rồi, hắn không thể kiểm soát mà thôi. Hơn nữa, các sư đệ sư muội của tha nên lượng nhất mạch thực lực còn quá yếu. Nhìn thấy hắn phóng khí tức ra ngoài, liền nghĩ rằng Diệp sư đệ muốn giết bọn họ. Đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Người nói chuyện có giọng điệu bình thản, thái độ khiêm tốn, nhưng trong lời nói lại không chỉ che giấu được khuyết điểm của Diệp Bộ Bình, mà còn ngầm hạ thấp Tiêu Thần và những người khác. Trưởng lão nghe vậy, nhìn Tiêu Thần và những người khác một lượt, lộ ra vẻ nghi ngờ, sau đó lạnh nhạt nói, tiểu quỷ đầu, không cần kinh hoàng như vậy. Bên kia, người của Trăng Tròn lại giả vờ nói với ý tốt, trưởng lão, chuyện này cũng không thể trách bọn họ, chỉ là họ còn quá nhỏ bé mà thôi. Trưởng lão nói, được rồi, nhưng các ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, sau khi thí luyện bắt đầu, các ngươi muốn đánh như thế nào thì tùy, nhưng trước khi bắt đầu, ai tái khởi chuyện xấu, đừng trách ta xuống tay vô tình. Nhất định, người nọ cười nói. Hồ, Lúc đó, trưởng lão cũng thối lui, phía bên kia, Tiêu Thần đứng sau. Từng Thiên hít sâu một hơi, kéo tay áo Tiêu Thần, truyền âm nói. Tiêu Thần, hắn chính là Phong Nhất Kiếm, ngã. Tiêu Thần nghe thấy, quay đầu nhìn đối phương một cái, liền thấy hắn cũng đang nhìn mình. Người chính là Tiêu Thần, Phong Nhất Kiếm mở miệng hỏi, là ta. Tiêu Thần gật đầu đáp, sắc mặt Phong Nhất Kiếm lập tức trở nên lạnh lùng. Hắn nói, người đã phế bỏ mấy sư huynh đệ của ta ở Nguyệt Luân Thần Điện. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, đó là bọn họ tự tìm cái chết. Nghe được lời này, mọi người đứng sau Lâm Nhi Nhi đều cảm thấy tim mình nhảy thót. Họ không hiểu vì sao vào lúc này, Tiêu Thần lại còn dám khiêu khích đối phương. Phong Nhất Kiếm nhướng mày, nói, hảo tiểu tử, quả nhiên đủ kiêu ngạo, thực hảo, ta sẽ không làm khó dễ ngươi ở đây, nhưng mà chờ lát nữa vào lúc thí luyện, ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiêu Thần cũng không để tâm, nói, đó cũng là lời ta muốn nói với ngươi. Ngươi, Phong Nhất Kiếm nghe vậy, lông mày nhíu lại, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ phất tay áo rồi xoay người rời đi. Chờ sau khi hắn rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thần, người dám chọc hắn sao? Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Thần đều tràn đầy lo lắng. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, ngươi nào chỉ nhìn thấy ta chọc hắn, rõ ràng là hắn chủ động chọc ta. Lâm Nhi Nhi cũng chua xót nói, nhưng cho dù như vậy, chúng ta cũng nên tán nhuyễn mũi nhọn. Tiêu Thần không ngần ngại nói, ta hỏi các ngươi, nếu các ngươi là người của Trăng Tròn Thần Điện, liệu các ngươi có buông tha cho chúng ta chỉ vì thấy chúng ta khách khí và yếu đuối không? Ba người sửng sốt, sau đó đồng thanh lắc đầu, sẽ không. Tiêu Thần tiếp tục, vậy thì còn nói gì nữa? Dù sao mọi người cũng đã rơi vào cục diện sống chết, cùng với việc khom lưng uốn gối, chi bằng đối diện mà cứng rắn. Hãy nhớ, không ai sẽ tha cho ngươi chỉ vì ngươi yếu đuối, chỉ có tự mình mạnh mẽ lên mới có thể khiến đối phương e ngại và người sẽ an toàn hơn. Nghe xong lời Tiêu Thần, ba người khác có vẻ suy nghĩ, có người tán đồng, có người không để tâm. Lúc này, trưởng lão ở phía trước, cao thanh hàm, lên tiếng, cửu trọng thiên cát, đại môn đã mở ra, ao mừng, trước mắt mọi người, hai vệt kim quang sáng lạn của đại môn, từ từ mở ra, lộ ra một thông đạo dẫn đến không gian của cửu trọng thiên cát. Các vị, quy tắc cho lần thí luyện này đã được công bố, ta sẽ không nói thêm. Bây giờ, ta tuyên bố, thí luyện bắt đầu, trưởng lão kêu gọi, bà, ngay lập tức, khi nhập khẩu phía trước, mọi người đều cảm thấy kích động, chờ một chút, lúc này, bỗng có một người mở miệng mọi người quay đầu lại, nhận ra một vị trưởng lão khác xuất hiện trước mặt họ. À, không phải là Lý trưởng lão của Thiên Dương Thần Địa sao? Có vấn đề gì sao? Trưởng lão ở lối vào, thấy người đến vội vàng hỏi. Sau đó hắn mỉm cười, nói, đích thực có vài chuyện, ta lần này là phụ mệnh Thiên Dương Đại Thần Quan mà đến. Thiên Dương Đại Thần Quan, mọi người vừa nghe thấy tên này, lập tức im lặng lại, chờ nghe hắn sẽ nói ra điều gì. Lý trưởng lão nói tiếp, Thiên Dương Đại Thần Quan cho biết, cửu trọng thiên các thí luyện liên quan đến tương lai hạng nhất của Quang Minh Thần Điện. Do đó, để bảo vệ tương lai của thần điện, cần thiết phải ngăn chặn một số người lợi dụng cơ hội này. Vì vậy, hiện tại ta sẽ bổ sung thêm hai quy tắc. Quy tắc thứ nhất, thời gian thí luyện là 7 ngày. Trong 7 ngày đó, bất kỳ tình huống nào cũng không được rời khỏi cửu trọng thiên các. Quy tắc thứ hai, mọi người cần phải trong 7 ngày đạt được 100 viên thất giai thánh linh linh hạch hoặc 10 viên bát giai thánh linh hạch. Tất nhiên, cũng có thể là một viên cửu giai thánh linh hạch. Nếu sau khi thí luyện kết thúc, có người chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ bị trục xuất khỏi thần điện, trở thành ngoại môn đệ tử. Tốt, ta đã nói xong các quy tắc. Lý trưởng lão nói xong, vẻ mặt cười tươi nhìn mọi người. Mọi người nhìn nhau một cái, một trận xì xào bàn tán vang lên. Tuy nhiên, đám người của thần điện trăng tròn lại không ngừng cười nhạo. Ha ha, hay lắm, hóa ra một số người còn nghĩ rằng khi tiến vào cứu trong thiên cạc thì có thể yên ổn ngồi chờ thí luyện kết thúc sao? Nhưng nhìn lại thì các người chẳng có lấy một cơ hội lâu dài đâu. Đám người trăng tròn thần điện nhìn Tiêu Thần và đồng bạn, cười nhạo nói, đáng giận, quy tắc này rõ ràng là nhắm vào chúng ta. Từng Thiên càng tức giận, nói, Hầu hết các đệ tử tham gia thí luyện đều là những người đã đạt tới cảnh giới địa tiên, cảnh cửu trọng, hoặc ít nhất cũng gần đến mức đó. Họ muốn tiến vào cưu cho, thiên các để thu được cửu huyền thiên tinh. Đối với họ, việc thu thập nhiều thánh linh hạch cũng không phải là điều khó khăn. Nhưng đối với Tiêu Thần và những người có cảnh giới thấp như họ, quy tắc này hoàn toàn không công bằng. Ha ha, nếu không dám thì cứ rời khỏi thí luyện đi, rồi lên ra khỏi Quang Minh Thần Điện luôn đi. Một tên đệ tử của Thần Điện Trăng Tròn cao giọng khiêu khích. Người Từng Thiên nhìn hắn, tức giận đến mức mặt mày tái mét. Tốt, đừng lo lắng, mọi chuyện cứ để ta lo. Tiêu Thần bình tĩnh lên tiếng. Chỉ là Lâm Nhi Nhi vẫn lo lắng. Yên tâm, ta nắm chắc phần thắng trong tay. Tiêu Thần nhẹ nhàng đáp. Thấy Tiêu Thần đã nói như vậy, nhóm người còn lại mới thôi, không nói thêm gì. Lúc này, trưởng lão Cao Thanh Hàm, người phụ trách thí luyện, lên tiếng. Các vị, thí luyện bắt đầu, xin mời xuất phát. Đi, Tiêu Thần dẫn theo mọi người. Bước đầu tiên vào không gian thông đạo, thánh nữ nhất mạch. Hừ, hôm nay, ta nhất định phải giết bọn họ, Phong Nhất Kiếm nói, ánh mắt tỏa ra sát khí. Nhưng chưa kịp nhúc nhích, bên cạnh, Diệp Bộ Bình bỗng nhiên lên tiếng. Sư huynh, việc này hà tất ngài phải ra tay? Ngươi có ý gì? Phong Nhất Kiếm hỏi lại. Diệp Bộ Bình đáp, sư huynh hiện đang ở trong giai đoạn mấu chốt của địa tiên cảnh cửu trọng. Nhiệm vụ chính của ngài là tìm được cửu huyền thiên tinh, để mấy tên rác rưởi này. Cứ để ta đối phó. Phong Nhất Kiếm nhìn Diệp Bộ Bình và nói, một mình ngươi có thể làm được sao? Diệp Bộ Bình cười nói, rất đơn giản, chỉ là mấy tên rác rưởi, ta chỉ cần một tay là có thể xử lý bọn họ. Phong Nhất Kiếm trầm tư một chút rồi gật đầu. Vậy thì tốt, mau chóng giết bọn họ, sau đó đến đệ tứ trọng tìm ta. Vâng, Diệp Bộ Bình chắp tay đáp. Hồ, ngày sau đó, nhóm người tiến vào trong cửu trọng thiên các. Bên trong cửu trọng thiên các, khi Tiêu Thần và mọi người vượt qua không gian thông đạo, họ lập tức đến một nơi hoàn toàn khác lạ. Trước mắt họ, những tảng đá lởm chởm và cây cổ thụ che trời, giống như đến từ một thế giới hoang cổ. Nếu không biết rõ, tuyệt đối sẽ tưởng đây là một phần của đại thế giới. Tiêu Thần, tiếp theo ta nên làm gì? Lâm Nhi Nhi lo lắng hỏi. Theo quy củ của thần điện, tình huống hiện tại quá nguy hiểm đối với bọn họ, bởi vì có cường địch bên ngoài. Nếu không cẩn thận, bọn họ có thể sẽ bị người của Trăng Tròn Thần Điện giết chết. Tuy nhiên, nếu lựa chọn trốn vào trận pháp, có lẽ có thể tránh khỏi sự truy đuổi của địch nhân, nhưng lại không thể hoàn thành thí luyện, mà kết quả vẫn sẽ rất thê thảm. Nếu bọn họ bị trục xuất khỏi thần điện, trở thành ngoại vi đệ tử, vận mệnh trong tương lai chắc chắn cũng sẽ rất bi thảm. Nhưng Tiêu Thần lại bình tĩnh nói, các ngươi không cần lo lắng, dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng ta trước tiên tìm một nơi để đặt chân. Hảo, mấy người lúc này không có ý kiến gì khác, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Thần. Tuy nhiên, khi họ vừa muốn đi, một giọng nói từ phía sau vang lên. Mấy người các ngươi, bây giờ muốn đi, không cảm thấy quá muộn sao? Tiêu Thần và những người khác đồng loạt quay đầu lại. Nhận ra người nói chính là Diệp Bộ Bình. Ngươi đến chỉ một mình sao? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, sau khi nhìn thấy Diệp Bộ Bình. Chỉ có một mình ta, giết các ngươi cũng đủ, Diệp Bộ Bình đáp. Nói rồi, linh khí từ người hắn tỏa ra, bao trùm Tiêu Thần cùng bốn người. Từng Thiên thấy vậy, thấp giọng nói, Tiêu Thần, bốn người chúng ta tách ra mà trốn đi, hắn dù có mạnh đến đâu, cũng không thể đồng thời đuổi giết cả bốn chúng ta. Nếu như vậy, ít nhất cũng có hai ba người có thể chạy thoát. Lâm Nhi Nhi nghe xong, cũng nhẹ gật đầu, quả thực, hiện giờ xem ra, đây là lựa chọn hợp lý nhất. Ha ha, ý tưởng của ngươi ngược lại không tệ, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta sẽ không cho các ngươi cơ hội đâu. Lúc này, hai bóng người xuất hiện sau lưng Tiêu Thần, cùng với mấy người, chậm chậm bước tới, tạo thành thế đối chọi, hoàn toàn chặn đường lui của bọn hắn. Các ngươi là ai? Từng Thiên kinh hãi hỏi, hai người mới xuất hiện, không phải là người của Nguyệt Luân Thần Điện. Điều này khiến Từng Thiên cảm thấy khó hiểu. Chúng ta là đệ tử của Thiên Dương Thần Điện. Tại hạ là Trương Phụng, tại hạ là Quách Phùng. Hai người liền tự giới thiệu tên họ của mình. Nghe vậy, Tiêu Thần híp mắt nói. Nguyên lai như vậy, xem ra các ngươi muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Ngoài Nguyệt Luân Thần Điện ra, thì Thiên Dương Thần Điện cũng có phần trong chuyện này. Trương Phụng cười to nói. Không sai, ngươi nói đúng rồi. Tiêu Thần gật gật đầu, nói tiếp, ta còn có một vấn đề. Ta nghe nói, trước đây tại lễ đăng vị của Thái Nhượng, đã từng có ba vị đại thần quan chủ, Trương giết chết tha, nên nửa, hiện giờ xem ra, chính là các ngươi hai nhà thần điện cùng một vị minh, Long đại thần quan, đúng không? Diệp Bộ Bình cười nói, ta không rõ lắm về thần điện khác, nhưng chúng ta, trăng tròn đại thần quan, thực đã từng chủ trương giết thánh nữ. Trương Phụng cũng gật đầu, không sai. Chúng ta Thiên Dương đại thần quan cũng có cùng ý nghĩ. Hơn nữa, không chỉ là đại thần quan, ta cũng nghĩ như vậy, để thần chi lực phó thác cho một nữ nhân, thật sự là hồ nháo. Để Quang Minh thần điện tăng cường lực lượng, nên để chúng ta Thiên Dương đại thần quan ra tay giết nàng, cướp lấy thần chi lực. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu, nguyên lai là vậy. Nghe ngươi nói như thế, ta cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Ừm, ngươi có ý gì? Hai người đều mần ra. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, ý ta là, vốn dĩ ta còn có chút tình đồng môn, nhưng hiện tại, ta đã không còn bất kỳ do dự nào. Ba người các ngươi, hôm nay chắc chắn phải chết ở đây. Chết ở đây, ba người nghe xong, đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó đồng thời cười ha ha. Cuối cùng, Diệp Bộ Bình mới mở miệng, nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần đúng không? Ngươi đang nói đùa, thật sự không có chút nào thú vị. Tiêu Thần bình thản đáp, đó không phải là một chuyện cười. Nói xong, hắn tiến lên, nhìn ba người, cùng lên đi, ngươi, hỗn sổ sách, tìm chết. Ba người tức giận, trong mắt họ, Tiêu Thần giờ đây như cá nằm trong chậu, đã ở vào tình thế, chắc chắn phải chết. Kết quả đến hiện tại, nếu còn dám nói ba người bọn họ cùng tiến lên, thì thật sự chính là tự nhục nhã mình. Hai vị, ai là người trước? Diệp Bộ Bình lúc này mở miệng hỏi, ta sẽ đi trước. Quách Phùng tiến lên một bước nói, được, ra tay mạnh mẽ một chút, lấy tính mạng mấy tên này. Sau đó chúng ta còn phải hội hợp với sư huynh bọn họ. Trương Phụng nói, Quách Phùng gật đầu, đáp, yên tâm, trong ba chiêu, ta sẽ giết hết bọn chúng. Nói xong, hắn liền đi tới trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta cho ngươi ra tay trước. Quách Phùng nhìn Tiêu Thần, tỏ vẻ rộng lượng, vô sỉ. Ngươi là địa tiên cảnh cửu trọng, lại đi khi dễ Tiêu Thần, một người thấp hơn cảnh giới. Lâm Nhi Nhi tức giận mắng, thế nhưng, Quách Phùng lại lạnh nhạt nói, trên chiến trường, ai cũng không quan tâm đến cảnh giới cao thấp. Nếu là địch nhân, chỉ có ngươi chết, ta sống mà thôi. Những thứ khác đều là lời nói suông, ngươi. Lâm Nhi Nhi hắn nói vậy, nhất thời không biết làm gì cho đúng. Mà bên kia, Tiêu Thần lại lạnh nhạt nói, ngươi xác định cho ta ra tay trước. Đương nhiên, ta đã nói, há có thể nuốt lời. Quách Phùng đáp, Tiêu Thần lạnh lùng nói, nếu vậy, ngươi hãy đi chết đi. Nói rồi, hắn nắm chặt tay, một quyền đánh tới. Oanh, quyền phong vừa xuất, liền phá không bay thẳng về phía Quách Phùng. Quách Phùng thấy thế, sắc mặt đột biến, hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh của quyền phong. Một cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lòng. Bọn họ là cái gì? Cảm giác chẳng khác nào một ngọn núi. Quách Phùng thầm than trong lòng, vội dùng hai tay ngăn cản một đòn tấn công từ Tiêu Thần. Nhưng tất cả đều diễn ra quá chậm. Oanh, một tiếng vang lớn vang lên. Quyền kình của Tiêu Thần dừng lại trên tay hắn. Răng rắc, hai tiếng giòn vàng phát ra. Hai tay Quách Phùng đồng thời gãy rời. Nhưng quyền kình của Tiêu Thần không hề dừng lại, vẫn tiếp tục hướng về phía trước. À, Quách Phùng tức giận gầm lên một tiếng, muốn phá vỡ quyền kình của Tiêu Thần. Nhưng tiếc thay, mọi nỗ lực đều là vô ích. Oanh, chỉ trong nháy mắt, cả người hắn bị một quyền của Tiêu Thần oanh bay lên trời. Oanh, hầu như ngay sau khi tiếng hô hấp vang lên, thân thể hắn đập vào khung của cửu trọng thiên cát, hóa thành một vũng máu dính trên đó. Người ta cảm giác như Tiêu Thần đã đập chết một con ruồi. Vậy, cảnh tượng này thật quá chấn động. Ngay lập tức, Lâm Nhi Nhi cùng mọi người đều sững sờ. Họ nhất thời không thể phản ứng kịp xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Và vào lúc này, Trương Phùng là người phản ứng nhanh nhất, lạnh giọng quát, Diệp Bộ Bình, tiểu tử này có điều kỳ quái, hãy liên thủ cùng nhau giết chết hắn. Hảo. Diệp Bộ Bình lúc này mới hồi phục lại tinh thần, lập tức rút vũ khí ra, Đại Nhật Kim Quang kiếm. Phành, Trương Phùng dẫn đầu xuất thủ, giữa không trung, kim quang sáng rực rỡ, đan chéo thành một tấm kiếm võng, bao trùm lấy Tiêu Thần, đó là Đại Nhật Kim Quang kiếm. kiếm pháp mạnh nhất của Thiên Dương Thần Điện sao? Này, thật nhanh, chuyện này muốn đánh thế nào a? Ở xa, Từng Thiên và những người khác kinh hãi kêu lên, nhưng Tiêu Thần dường như không nhìn thấy ánh kim quang đó, nhàn nhạt nói, trên đời này không có kiếm pháp mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn. Kiếm pháp đại nhật kim quang của ngươi chỉ là vẻ ngoài, cũng chỉ là một cái giàn hoa mà thôi. Ngươi nói bậy, đi chết đi. Trương Phụng trong mắt lóe lên nộ hỏa, kim quang lập tức bao phủ Tiêu Thần. Thế nhưng, Tiêu Thần chỉ vung tay một cái, thiên cúc trong tay bổ xuống, giằng giáp, ngay lập tức, hắn đã chặn được kiếm của Trương Phụng, khiến cho đầy trời kim quang tiêu tán. Cái gì? Trương Phụng thấy vậy, lập tức choáng váng, hắn không hiểu tại sao Tiêu Thần lại có thể chuẩn xác như thế, phá hỏng kiếm pháp của hắn. Nhưng đúng lúc này, đi tìm chết đi, Diệp Bộ Bình gầm lên, từ trên không lao xuống, khanh, trong chớp mắt, một đạo đao quang từ trên cao rơi xuống đầu Tiêu Thần. Lưỡi đao khi còn cách hắn trăm trượng, đột nhiên phình to, như thể Diệp Bộ Bình đang chém một ngọn núi xuống Tiêu Thần. Ta không tin người không chết, Diệp Bộ Bình thầm nghĩ, nhưng mà, phanh, Tiêu Thần giơ tay phải lên, một con thú trảo xuất hiện, dễ dàng nắm chặt lưỡi đao. Khanh, lưỡi đao như núi lớn, nhưng cũng không thể tiến thêm một chút nào. Sao có thể? Lần này, Trương Phụng và Diệp Bộ Bình hai người đều ngây ra như phỗng. Phải biết, cảnh giới của Diệp Bộ Bình có thể còn cao hơn Tiêu Thần một chút. Thế mà sức mạnh cường đại như vậy, lại dễ dàng bị Tiêu Thần ngăn chặn, không thể tiến thêm bước nào. Gia hỏa này, nếu vây quanh hắn, thì lực lượng mạnh mẽ đến mức nào? Thế còn Di Ngôn thì sao? Đến lúc này, Tiêu Thần mới lên tiếng, giọng điệu bình thản. Đáng giận, dù ngươi có chặn được một chiêu này của chúng ta, nhưng muốn giết chúng ta, tuyệt đối không thể. Trương Phụng không cam lòng, giận dữ gầm lên, lập tức định phát động thiên cúc băng khai, nhằm tiêu diệt Tiêu Thần. Tiêu Thần nhíu mày, lạnh lùng nói, nếu không đúng sự thật, thì cứ tự đi tìm cái chết đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhấc tay, một ngọn lửa đen nhánh liền bùng lên từ giữa mi tâm hắn, phóng tới hai người. Dùng lửa mà muốn thiêu chết ta sao? Quả thật si tâm vọng tưởng, muốn ta sụp đổ. Diệp Bộ Bình tức giận gầm lên, muốn dùng linh khí để xua tan ngọn lửa. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, khi linh khí của hắn chạm vào ngọn lửa, nó lại lập tức bùng cháy mạnh mẽ hơn. À, không, bên kia, Trương Phụng cũng nhận ra tình hình không ổn, vội vã vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi ngọn lửa, nhưng tất cả đều vô ích. Chỉ trong chốc lát, cả hai bị thiêu cháy thành tro tàn, rồi bị cơn gió thổi qua, bay tản mát khắp nơi. Cái gì? Tiêu Thần ngươi? Lâm Nhi Nhi cùng những người khác kinh ngạc nhìn Tiêu Thần. Dù bọn họ đã sớm biết thực lực của Tiêu Thần rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ rằng hắn lại mạnh đến mức này. Hai tên kia, dù sao cũng là siêu cường giả ở cảnh giới địa tiên cửu trọng. Thế mà trước mặt Tiêu Thần, bọn họ chỉ trong nháy mắt đã bị hạ gục, thậm chí ngay cả thi thể cũng không để lại. Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ, không cần phải kinh ngạc như vậy. Tiêu Thần bình thản nói, thủ đoạn nhỏ, ngươi coi cái này là thủ đoạn nhỏ sao? Từng Thiên mặt mày co rúm, nếu đây chỉ là thủ đoạn nhỏ, vậy bản thân hắn thì tính là gì? Tốt, tiếp theo, Tiêu Thần giơ một ngón tay, bắt đầu phác họa trên không trung. Sau một lát, những phù văn xuất hiện xung quanh mọi người, cuối cùng diễn hóa thành một mảnh trận pháp, bao bọc tất cả bọn họ vào trong. Trận pháp này có vẻ huyền bí, mặc dù nó không ngừng vận chuyển, nhưng lại không phát ra một chút linh khí nào. Hơn nữa, trận pháp bên ngoài hoàn toàn hòa hợp với không gian xung quanh, bất kể dùng mắt thường hay hồn lực để tra xét, cũng không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Nơi này khiến người ta có cảm giác như chẳng có gì cả. Trận pháp này không chỉ có thể chống cự những công kích của cường giả thiên tiên cảnh tam trọng, mà còn có thể che giấu sự hiện diện, trừ khi có cường giả vượt qua thiên tiên cảnh tam trọng đến đây, nếu không sẽ không ai phát hiện ra nơi này. Từ giờ trở đi, các ngươi cứ ở yên đây cho đến khi thí luyện kết thúc, Tiêu Thần hướng ba người nói. Thế nhưng, ngay cả ở nơi đây, an toàn, yêu cầu linh hạch cho thí luyện đâu? Triệu Thần rối rắm nói. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, việc này giao cho ta thì tốt rồi. Giao cho ngươi, một mình ngươi muốn thu hoạch nhiều linh hạch như vậy sao? Lâm Nhi Nhi kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần gật đầu, đương nhiên, khó nói các ngươi cảm thấy với thực lực của ta có gì ngoài ý muốn sao? Nghe xong Tiêu Thần, ba người liếc nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Đúng là khi nhìn thấy tu vi của Tiêu Thần, ba người đã hiểu bọn họ và Tiêu Thần căn bản không cùng một đẳng cấp, không cần phải lo lắng. Vậy thì tốt, nhưng Tiêu Thần, ngươi phải cẩn thận, nếu có bất trắc gì, lập tức trở về. Chúng ta thà thành ngoại vi đệ tử, cũng không thể mất mạng. Lâm Nhi Nhi nhắc nhở, Tiêu Thần gật đầu, được, ta đã biết. Nói xong, Tiêu Thần lại công bố một ít chuyện, sau đó liền một mình rời khỏi trận pháp, hồn lực mở ra. Sau khi rời khỏi trận pháp, Tiêu Thần nhanh chóng kích hoạt hồn lực, trong nháy mắt đã chạy dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Hồn lực lan tỏa, chỉ trong chốc lát, Tiêu Thần đã cảm nhận được hàng ngàn hàng vạn sóng linh khí. Ở nơi đó, tiếp theo, hắn lập tức rời khỏi chỗ đứng, chỉ trong chốc lát, hắn đã tới một chỗ thác nước, nhìn dòng nước chảy xiết trăm trượng, Tiêu Thần sắc mặt lạnh nhạt, nói, xuất hiện đi. Nói xong, hắn một tay chụp vào mặt nước. Oanh, chỉ trong chốc lát, một đạo bóng người to lớn xuất hiện trước mặt Tiêu Thần, cao hơn mấy chục trượng, hắn có thân thể như một khối mỡ dê, toàn thân trắng như ngọc, chỉ có trên trán là một khối thất thải tinh thạch, đó có phải là tha, nhân linh hay không? Tiêu Thần lẩm bẩm, mau, nơi này có thả, nhân linh xuất hiện. Đúng lúc này, từ phía sau Tiêu Thần, có người lên tiếng, chính là Cao Thanh Hạ, cường giả tha nhân linh. Ít nhất cũng là bát giai ngũ trọng đi. Còn có những người khác, có người nhanh chân đến trước rồi sao? Ngay sau đó, lại có mấy thanh âm vang lên. Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, thấy phía sau, mình có 5 người. Xem ra 5 người này đều mặc trang phục giống nhau. Hiển nhiên là đến từ cùng một thần điện, nhưng Tiêu Thần không biết cụ thể họ thuộc thần điện nào. Lúc này, một nam tử có đầy đầu, bím tóc ngửa đầu lên, dùng ánh mắt lướt qua nhìn Tiêu Thần rồi hỏi, người trẻ tuổi, ngươi là đệ tử của nhất mạch nào? Tiêu Thần không thèm quay đầu lại, đáp, có quan hệ gì với ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Nam tử tức khắc nổi giận. Ngay lúc này, bên cạnh hắn, một thiếu nữ bỗng nhiên kêu lên, ta biết, hắn là Tiêu Thần của tha nhận nhất mạch. Cái gì? Người của tha nên lượng nhất mạch. Ba người còn lại nghe vậy, đều sửng sốt. Nam tử có bím tóc càng không nhịn được mà cười nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi, thật là kỳ quái, Phong Nhất Kiếm bọn họ lại không giết chết ngươi ngay từ đầu, đúng là điều kỳ lạ. Tiêu Thần ngưng mi nói, vậy ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Bím tóc nam trong mắt ánh sao chớp nhẹ, nói, đánh, với thực lực hiện tại của ngươi, sao có thể xứng đáng cùng ta động thủ? Đúng lúc này, một bàn tay chặn trước mặt bím tóc nam, chủ nhân của bàn tay ấy chính là một thanh niên đứng đầu trong 5 người. Tiêu Thần, chúng ta là đệ tử của Tinh Thần Thần Điện, mà đại thần quan của Tinh Thần Thần Điện chính là Bạch Long Thánh Đại Nhân, cho nên chúng ta là bạn chứ không phải địch. Thanh niên đó lên tiếng, các ngươi là người của Bạch Long Thánh. Tiêu Thần nghe vậy lập tức giảm bớt địch ý. Cuối cùng, tính từ hiện tại mà xem, Bạch Long Thánh và Tiêu Thần có thể xem như đồng minh. Lúc này, thanh niên gật đầu nói, không sai, trước khi thí luyện bắt đầu, Bạch Đại Thần Quan đã từng dặn dò chúng ta rằng, sau khi thí luyện bắt đầu, không thể làm khó dễ các ngươi, do đó, chúng ta sẽ không cùng ngươi động võ, ngươi có thể rời đi. Nhưng Tiêu Thần nghe vậy lại nhíu mày, hỏi, rời đi, ta tại sao phải đi? Bím tóc nam nhíu mày, hỏi, ngươi có ý gì? Ngươi sẽ không phải muốn nói, ngươi còn muốn giết chết cái thánh linh này chứ? Tiêu Thần gật đầu đáp, đương nhiên, nếu không, ta tới đây làm gì, người? Bím tóc nam sửng sốt một chút, rồi lại cười ha hả. Những người còn lại thấy vậy, cũng đều lộ ra một chút tươi cười, như thể vừa nghe được điều gì thật buồn cười. Cầm đầu thanh niên thở dài nói, Tiêu Thần, ngươi chưa từng chiến đấu với thánh linh, cho nên không hiểu rõ sức mạnh của thánh linh. Đừng nhìn người này, cảnh giới không cao, nhưng trong thực chiến, bất luận là thiên phủ hay lực lượng, đều ở đỉnh cấp. Để thắng một thánh linh cùng đẳng cấp, ít nhất cần 3 võ giả cùng đẳng cấp mới có thể tự tin. Chúng ta không phải đang khi dễ ngươi, mà là đang cứu ngươi. Nếu không tính toán thực lực của ngươi mà tùy tiện ra tay, chỉ có tự tìm đường chết. Tiêu Thần nhíu mày, hỏi, ngươi nói con quái vật này sao? Hắn chỉ vào thánh linh phía trước, thanh niên gật đầu. Đúng vậy, gia hỏa này vẫn chưa hoàn toàn khai mở linh trí. chỉ có bản năng chiến đấu mà thôi. Nếu ngươi tiến thêm một bước, hắn sẽ công kích ngay. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, càng tốt hơn. Nói xong, hắn bay thẳng đến chỗ Thánh Linh. Ngu xuẩn, bím tóc nam nhíu mày, quát lên, rồi hắn chuẩn bị ra tay. Lúc này, Thánh Linh cảm nhận được Tiêu Thần xâm nhập vào lĩnh vực của mình, lập tức gào thét lên trời, sau đó lao về phía Tiêu Thần. Oanh, trong chớp mắt, Thánh Linh ra một cú đánh mạnh xuống đất, tạo thành một cơn lốc lớn. Ngu ngốc, ngu quá mức. Mấy người nhìn thấy cảnh này, sôi nổi lại giọng quát. Trong mắt họ, một đòn toàn lực của Thánh Linh này, ngay cả bản thân họ cũng không dám trực diện đối đầu. Tiêu Thần ở khoảng cách gần như vậy, căn bản không có cách nào tránh né. Lần này, cơ hồ là chết chắc. Lão Tứ, ta sẽ ra tay ngăn cản nó. Mấy người còn lại hãy kiềm chế. Ngươi sẵn sàng cứu hắn bất cứ lúc nào. Nếu hắn chết trước mặt chúng ta không thể công đạo với Đại Thần Quan. Người thanh niên cầm đầu nói. Hảo, người bím tóc nam, vẻ mặt không tình nguyện đáp. Chính lúc này, chờ một chút, các người xem. Trong số 5 người, duy nhất nữ tử bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người nghe tiếng, lập tức dừng động tác. Lúc này, bụi mù dần tan. Mọi người thấy rõ tình hình bên dưới. Họ thấy Thánh Linh khổng lồ, vẫn duy trì tư thế công kích. Một tay căng ra, sát khí nghiêm nghị. Điều làm mọi người khiếp sợ là, trên vai Thánh Linh đứng sừng sững một bóng người, chính là Tiêu Thần. Hắn thế nhưng không chết. Mọi người đồng loạt kinh ngạc nói. Ngay lúc này, người bím tóc nam lạnh giọng quát. Ngu xuẩn, ngươi còn ở đây làm gì? Mau chạy lui ra. Đối thủ kia không phải là ngươi có thể ứng phó. Người thanh niên cũng gật đầu nói. Tiêu Thần, ngươi cảm nhận được sức mạnh của đối phương chưa? Nếu chỉ cần một va chạm nhỏ thôi, ngươi sẽ xong đời. Nhưng mà, đây là linh hạch sao? Quả nhiên bên trong tồn chứa sức mạnh to lớn a. Tiêu Thần bỗng nhiên lên tiếng từ trên vai của Thánh Linh. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người lại, trong tay nắm một linh hạch 7 màu. Cái gì? Mọi người xung quanh đồng loạt kinh hô. Ầm ầm ầm, ngay lúc này, thân thể to lớn của Thà Nhân Linh như không chịu nổi sức nặng, liền ngã lăn ra đất. Mọi người lúc này mới nhận ra, trên đỉnh đầu Thà Nhân Linh đã không còn ánh sáng thất thải liên quang, linh hạch của hắn đã biến mất. Không thể nào, một người tóc bím nam hoảng hốt lên tiếng, chỉ trong một chớp mắt, ngươi đã lấy đi bát giai Thà Nhân Linh linh hạch. Điều này quá kinh khủng. Một thanh niên khác cũng mặt mày sững sờ. À, đúng vậy, các ngươi vừa nói cái gì? Tiêu Thần quay lại nhìn mọi người hỏi. À, không, không có gì. Thanh niên kia xấu hổ cười nói. Khặc khặc, bụng ta đau, ta đi trước. Người tóc bím nam càng cười gượng vài tiếng rồi vội vã bỏ đi. Đùa sao, thực lực của Tiêu Thần lúc này đã vượt xa mọi sự tưởng tượng của bọn họ. Được rồi, ta đã nghe thấy những lời các ngươi vừa nói, còn chưa biết tình hình chiến đấu thế nào mà đã nghĩ tới việc cứu ta. Ân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Tiêu Thần nhàn nhạt nói. Như các người đã nói, chúng ta là bạn chứ không phải kẻ thù. Mọi người nghe vậy cuối cùng cũng thở dài một hơi. Tiêu Thần, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Không lẽ ngươi cũng đã đạt đến địa tiên cảnh cửu trọng bình rồi sao? Lúc này thanh niên kia mới lên tiếng hỏi. Nếu không đạt cảnh giới như vậy thì khó mà dễ dàng đánh bại đối thủ như thế. Chưa đâu, còn không tới mức đó, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Tiêu Thần nhàn nhạt trả lời. Tiêu Thần nói, không chỉ đơn thuần là cảnh giới, mà là thực lực của chính hắn, cùng với sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể. Nhưng đối phương hiển nhiên đã hiểu lầm ý tứ của hắn. Họ cho rằng Tiêu Thần cố tình giấu giếm cảnh giới, trong khi thực lực của hắn đã đạt đến địa tiên cảnh cửu trọng. Do đó, thanh niên nói, nếu ngươi đã cường đại như vậy, thì không nên tiếp tục ở lại tầng này. Ý ngươi là gì? Tiêu Thần hỏi, thanh niên giải thích, rất đơn giản, cửu trọng thiên cát, danh như ý nghĩa, tổng cộng có cửu trọng giới. Nơi này chỉ là đệ nhất trọng mà thôi, linh khí rất loãng, thực lực yếu nhất ở tầng này, giống như Thánh Linh vừa rồi, gần như đã là đỉnh. Nếu muốn tìm được nhiều sinh linh hơn, hoặc cửu huyền thiên tinh, loại dị bảo này, nhất định phải lên trước đệ tứ trọng, thậm chí cao hơn nữa mới đạt tới. Tầng cao hơn thì vào từ đâu? Tiêu Thần hỏi tiếp. Tại khung đỉnh chỗ, mỗi tầng khung đỉnh đều có thánh linh mạnh mẽ trấn giữ. Nếu không thể vượt qua, sẽ không thể tiến vào tầng cao hơn. Chúng ta thực lực không đủ, nhưng người thì chắc chắn có thể. Thanh niên nói, đa tạ người đã bẩm báo. Á, bên dưới thác nước có một khối nằm huyền tinh phách, xin tặng cho các người. Tiêu thần chắp tay nói, cái gì, thật sự có thứ đó sao? Mấy người nghe xong, ánh mắt lập tức tỏa sáng. Những người này đến nơi đây, mục đích chính là muốn thử vận may, xem có tìm được gì không. Rốt cuộc, bên trong cửu trọng thiên các, mỗi một thánh linh đều có thể chứa đựng thiên tài, địa bảo. Không ngờ rằng, bên cạnh một thánh linh, lại thật sự có những thứ mà bọn họ mong muốn. Trong lần thực tập này, hãy thầy tá gửi lời cảm tạ đến Bạch Đại Thần Quan. Tiêu thần nói rồi, vọt thẳng lên khung đỉnh bay đi. Nhìn bóng lưng tiêu thần rời xa, mọi người không khỏi cảm thán. Đại ca, người xem tiêu thần này, mạnh mẽ đến mức nào? Một người trong số đó lên tiếng hỏi. Người đại ca sắc mặt nghiêm túc, đáp, gã này thật thâm tàng bất lộ, căn bản không thể đoán được. Theo như ta thấy, cảnh giới của hắn chỉ khoảng chân tiên cảnh ngũ trọng đến thất trọng, nhưng thực lực chiến đấu của hắn ít nhất đã đạt tới địa tiên cảnh cửu trọng. Quan trọng hơn là, các người cũng thấy đấy, hắn trong lúc chiến đấu không hề ra một giọt mồ hôi, linh khí cũng không phát ra bao nhiêu. Điều đó có nghĩa là gì? Các người hiểu chứ? Nàng kia gật đầu nói, có nghĩa là hắn căn bản không có nghiêm túc. Người đại ca gật gù nói, đúng vậy. Nếu như không nghiêm túc mà đã mạnh như vậy, vậy nếu hắn thực sự nghiêm túc thì sẽ mạnh đến mức nào? Sau khi nghe vậy, mọi người lập tức nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Bím tóc nam mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, nói, ý của ngài là, gã này chắc chắn không thể có thiên phú thánh tử đạt đến thất tinh cấp bậc chứ. Thất tinh thánh tử là một loại đặc thù phong vị. Trong Quang Minh Thần Điện, chỉ có 7 vị thiên tài có thực lực mạnh nhất mới có thể đảm đương danh hiệu này. Thất tinh thánh tử của Quang Minh Thần Điện hiện tại, bất kỳ ai trong số họ cũng đều có thể trở thành nhân vật tuyệt đỉnh, khai tông lập phái trong thiên hạ. Những người này, ắt hẳn sẽ lưu danh sử sanh. Chẳng lẽ tiêu thần cũng có thực lực tương đương? Đại ca hắn khổ sở cười một tiếng, nói, thất tinh thánh tử, điều đó cũng không đến mức quá đáng. Không được, cũng sẽ không cách biệt quá xa là được. Mọi người sau khi nghe xong, mới thở ra một hơi dài. Tuy nhiên, đối với thiên phú của tiêu thần, bọn họ vẫn không khỏi rung động trong lòng. Bên kia, tiêu thần một lúc sau đã tiến tới đỉnh cao nhất của cửu trọng thiên các. Tại nơi này, sương mù lượn lờ, linh khí tung hoành, bốn phía không gian cũng có vẻ không ổn định. Là chỗ đó, tiêu thần xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh tìm thấy nguồn gốc của sự biến dạng không gian. Đó là một cánh cửa lớn phát ra kim quang lẻ lẻ. Trước cửa, có một đầu mãnh thú đang chăm chú nhìn chằm chằm vào bên ngoài. Thánh linh, tiêu thần liếc mắt một cái, lập tức nhận ra cự thú kìa. Không phải là một yêu thú bình thường, mà chính là một thánh linh. Hắn nhìn thấy mắt trái của thánh linh lé lên ánh kim quang. Rõ ràng, đó là linh hạch của thánh linh. Cự thú này tỏa ra khí tức mạnh mẽ hơn rất nhiều so với con thú mà tiêu thần đã chém giết trước đó. Rõ ràng, gia hỏa này ít nhất cũng có thực lực địa tiên cảnh bát trọng. Đáng giận, con súc sinh này sao lại da dày thịt béo như vậy? Chúng ta hợp sức nhiều người mà vẫn không thể đánh bại nó. Một đệ tử Quang Minh Thần Điện ở phía trước giận mắng. Đáng giận, nếu không thể tiến vào tầng thứ hai thì căn bản không thể thu hoạch được bất kỳ thiên tài địa bảo nào. Đúng vậy, ta đã phải tốn sức như cửu ngu nhị hổ mới có được một danh ngạch thí luyện. Nếu chỉ ở lại đệ nhất trọng, vậy chẳng phải lãng phí cơ hội này sao? Một đám người sôi nổi oán giận. Theo quy tắc thí luyện lần này, mỗi thần điện phải cử ít nhất 5 người tham gia, nhưng số lượng 5 người chỉ là hạn tối thiểu, không có giới hạn tối đa. Những thần điện lớn nhất thậm chí có thể cử ra hơn 100 người để tham gia, do đó số lượng đệ tử rất đa dạng. Trong đó, có những người chỉ có thực lực ở đệ nhất trọng. Hừ, nếu con súc sinh này không mạnh, thì sao lại được thần điện an bài để canh giữ đệ nhất trọng nhập khẩu? Không có cách nào khác, lại triệu tập một ít người tới đây. Mọi người cùng nhau xếp thủ một lượt đi. Nhiều người, có lẽ, có thể giúp một vài người tiến vào. Những người này đánh lâu không xong, liền lùi lại để cầu cứu, chuẩn bị triệu tập thêm nhân lực. Uy, bên kia huynh đệ, ngươi cũng muốn tiến vào đệ nhị trọng sao? Mau đến đây, mọi người cùng nhau liên thủ đi. Và lúc này, có người phát hiện ra bóng dáng của tiêu thần, liền lên tiếng gọi cao thanh hàm. Tiêu thần nghe thấy, có chút sừng sốt, không rõ đối phương muốn làm gì. Bên kia, người đó đã đến bên cạnh Kiêu Thần, với vẻ mặt tươi cười nói, vị sư đệ này, ngươi là, ngươi là Kiêu Thần. Hắn liếc mắt nhận ra Kiêu Thần, tức thì nhíu mày một cái, là ta, có vấn đề gì sao? Kiêu Thần hỏi, người nọ lắc đầu nói, được rồi, tuy rằng ngươi là phế vật, nhưng cũng hơn không có gì, coi như ngươi một cái đi. Kiêu Thần nhíu mày, tự hỏi tại sao mình không làm gì mà đã bị đối phương chửi là phế vật. Cùng lúc đó, đồng bạn của người kia cũng đi theo, hỏi, Lưu Thiết, như thế nào rồi? Người tên Lưu Thiết chỉ Kiêu Thần, nói, gia hỏa này là người của thánh nữ nhất mạch. Cái gì? Thánh nữ nhất mạch? Loại người này mà đến đây thì có thể làm được gì? Người nọ cau mày nói. Lưu Thiết đáp, thêm một người là thêm một phần lực lượng nha. Tổng thể vẫn hơn, không có cường. Nhưng người kia lại lắc đầu nói, không được, loại phế vật này chắc chắn không thể thông qua cửa này. Hắn ở lại chỗ này chỉ gây thêm phiền phức cho chúng ta. Lại nói, nếu như chúng ta đến lúc đó khiến tên kia ra khỏi khe hở, kết quả để tiểu tử này nhặt được tiện nghi, chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Lưu Thiết sửng sốt, sau đó chợt tỉnh ngộ, nói đúng, không thể để tiểu tử này nhặt được tiện nghi. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thần, mặt lạnh lùng nói, Tiêu Thần, cút xa một chút cho ta, càng xa càng tốt. Khi chúng ta tiến vào đệ nhị trọng, không cho ngươi đến gần nơi này trong phạm vi 10 dặm. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Thần nghe xong, cười lạnh một trận, nói, không khách khí, ta thật sự muốn xem ngươi sẽ làm gì không khách khí. Hừ, tự chuốc lấy cực khổ. Nghe Tiêu Thần nói vậy, Lưu Thiết bên cạnh một người lập tức sắc mặt âm trầm, vỗ tay chộp về phía Tiêu Thần, chính là phanh. Ngay lập tức, bàn tay hắn bị Tiêu Thần nắm chặt lại. Cái gì, ngươi? Hắn rõ ràng không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thể nắm chặt cánh tay của mình. Ngươi, buông ra, hắn lạnh giọng quát. Thế nhưng, dù hắn có dùng sức thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Tiêu Thần. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn, nói, lúc nãy vì ngươi chưa động sát khí, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng dám ra tay với ta thì đứt một tay, coi như là giáo huấn. Răng rắc, vừa dứt lời, Tiêu Thần thu lại 5 ngón tay, cánh tay đối phương trong nháy mắt bị biến dạng. À, người kia thảm thiết kêu lên một tiếng, cánh tay theo đó bị đoạn ra. Cái gì? Lưu Thiết thấy vậy thì kinh hãi, liền duỗi tay chuẩn bị ra tay với Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần lại nhạt nhìn hắn, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, nếu không lần tiếp theo ta ra tay sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Nhìn vào ánh mắt của Tiêu Thần, Lưu Thiết chấn động trong lòng. Trong chớp mắt, ý chí chiến đấu của hắn tan vỡ, lảo đảo lùi lại vài bước, suýt nữa thì vì linh khí bị gián đoạn mà không thể duy trì phi hành, suýt nữa rơi xuống đất. Lúc này Tiêu Thần mới quay người tiếp tục bay về phía trước, cho đến lúc này Lưu Thiết mới thở dài, đồng thời dừng lại giữa không trung, không ngừng thở hổn hển. Đáng giận, tên kia rốt cuộc là người nào? Sao chỉ cần nhìn ta một cái đã khiến linh khí của ta không thể vận chuyển? Trong lòng hắn đầy kinh hoàng. Hừ, kẻ ngu xuẩn, chính hắn sẽ tự đi chịu chết. Trong lúc đó, một người khác bị Tiêu Thần bóp gãy cánh tay, cắn răng nói, người nói gì? Lưu Thiết sừng sốt, quay đầu nhìn lại, hắn thấy Tiêu Thần lẻ loi một mình bay về phía thông đạo của thánh linh. Đáng giận, ta thừa nhận tiểu tử kia có chút cậy mạnh, nhưng với trình độ này mà muốn tiến vào đệ nhị trọng, đó là tự tìm đường chết. Người xem đi, con thú trong giữ cửa chỉ cần một cái tát là có thể chụp chết tiểu tử này. Người nọ bị mất tay nhìn về phía Tiêu Thần, hung tợn nói. Lưu Thiết tuy không nói gì, nhưng vẫn thầm đồng tình với phán đoán của bạn mình. Thực lực của Tiêu Thần rất mạnh, nhưng để đến gần cửa của thánh linh, hắn vẫn chưa đủ sức. Ít nhất, từ thực lực mà hắn bộc lộ ra là như vậy. Lúc này, Tiêu Thần đã đến trước cửa của thánh linh bên cạnh. Giống, cùng lúc đó, cửa thánh linh phát ra một tiếng gầm, như thể muốn lao về phía Tiêu Thần. Ông, Tiêu Thần quay lại, dùng sức mạnh huyết thống quán trú vào hai tròng mắt, hướng về thánh linh nhìn lại. Ngay lập tức, thánh linh kia như thấy được một đôi mắt lớn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Người không muốn chết, hãy ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Tiêu Thần lên tiếng, giọng nói thấp nhưng rõ ràng truyền vào tai thánh linh. Khác với những thánh linh trước, thánh linh này đã có chút linh trí. Ít nhất cũng biết sợ hãi là gì. Khi nghe thấy lời tiêu thần, sinh vật này như bị đông cứng, không dám núp nhích. Tiêu thần bên kia, bình thản bước qua bên cạnh thánh linh. Sinh vật kia vài lần muốn ra tay, chụp chết tiêu thần, nhưng sự sợ hãi trong lòng cuối cùng đã thắng thế. Hắn không dám hành động. Khi tiêu thần hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn vẫn không dám ra tay. Cảnh tượng này rơi vào mắt những người còn lại, khiến họ vô cùng kinh ngạc. Sao lại như vậy? Cái cửa thánh linh này sao không ra tay? Mẹ kiếp, gã này chắc chắn là bị hư mất. Mọi người nhân cơ hội tiến lên. Lưu Thiết và bọn họ phản ứng lại, liền ào ào hướng về phía cửa phóng tới. Khi tiêu thần rời khỏi cánh cửa thánh linh, nỗi sợ hãi trong lòng hắn cũng theo đó mà biến mất. Nhưng vào lúc này, Lưu Thiết cùng bọn họ liền vọt tới. Thánh linh này, vì là do tiêu thần gây ra, tích tụ đầy mình sự ủy khuất cùng phẫn nộ. Lúc này, khi thấy có người có ý định mạo phạm tôn nghiêm của mình, nó nhất thời cuồng nộ, liền đem toàn bộ lực lượng của mình trút xuống những kẻ này. Ầm ầm ầm, trong chốc lát, một cỗ uy áp kinh khủng lao thẳng vào mọi người. Chỉ trong khoảnh khắc đã khiến vô số người bị thương nặng. Từ trên cao, máu tươi bắn lên, tiếng kêu rên không ngừng vang vọng. Mẹ kiếp, ai nói rằng thánh linh đã hư rớt? Cái này căn bản còn mãnh liệt hơn trước kia. Ta muốn giết hắn ngay lập tức. Mọi người sôi nổi gào thét. Những âm thanh này nhanh chóng bao trùm lên thánh linh giữa những đợt công kích tiếp theo. Còn bên kia, thủy tác dũng giả tiêu thần đã sớm tới cửu trọng thiên các đệ nhị trọng. Khi tiến vào đệ nhị trọng, hắn rõ ràng cảm nhận được linh khí xung quanh trở nên dồi dào hơn nhiều, không khí nơi đây cũng tràn ngập sức mạnh cường đại hơn. Hắn biết rằng những sức mạnh này bắt nguồn từ các thánh linh mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, tiêu thần không dừng lại lâu tại đây, vì hắn biết mục đích thực sự của mình là tiến vào đệ tứ trọng, thậm chí cao hơn nữa. Rất nhanh, tiêu thần liền trực tiếp vượt qua quan khẩu giữa đệ nhị trọng và đệ tam trọng, tiến tới cửu trọng thiên các đệ tứ trọng. Khi đến đệ tứ trọng, tiêu thần ngay lập tức mở ra hồn lực, trong nháy mắt cảm nhận được hơn 10 cỗ khí tức cường đại. Ở nơi này có hơn 10 thánh linh cửu giai tồn tại, không biết vị trí của bọn họ liệu có cửu huyền thiên tinh hay không. Tiêu thần thầm nghĩ trong lòng. Sau khi dùng hồn lực dò xét một lần, tiêu thần phát hiện có 6 cửu giai thánh linh đang giao chiến. Rõ ràng là mấy người khác thuộc thần điện đang chuẩn bị đánh bại họ. Trong lòng tiêu thần hiểu rõ, hắn liền chọn một con thánh linh không có ai hỏi thăm rồi phóng đi như bài. Hồ, với tốc độ của tiêu thần hiện tại, khoảng cách vạn dặm chỉ là khoảnh khắc. Rất nhanh, hắn đã đến địa bàn của thánh linh. Ầm ầm ầm, nhưng vừa mới đến gần khu vực này, bốn phía lập tức có vô số thánh linh lao tới chặn đường đi của tiêu thần. Tuy nhiên, những thánh linh này chủ yếu là thất giai, chỉ có một vài con là bát giai. Ngạc nhiên, vẫn còn nhiều nanh vuốt như vậy. Xem ra cửu giai thánh linh quả thật không đơn giản. Tiêu thần thầm gật đầu, giống. Vào lúc này, một thánh linh hình dạng cự nhân, tay cầm một cây cổ thụ chọc trời, chặn ngay bên cạnh tiêu thần. Ta không có thời gian, cút ngay đi, nếu không sẽ chết. Tiêu thần lạnh lùng nói, nhưng những thánh linh có linh trí thấp này, căn bản không hiểu tiêu thần đang nói gì. Chúng chỉ lộ ra vẻ mặt đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào hắn. Được rồi, vừa lúc ta có chút linh hạch tốt, hãy thử xem thân thủ của ngươi. Tiêu thần nói, tay để thiên cúc, ầm một cái, lao về phía cự nhân, phanh. Cây cổ thụ trong tay cự nhân từ trên cao rơi xuống, đập về phía tiêu thần, không kịp chớp mắt. Tiêu thần đã xẹt qua bên cạnh cự nhân, thiên cúc quét ngang, khiến cự nhân bị chặn lại và gãy đôi, phanh. Cùng lúc đó, tiêu thần nắm chặt linh hạch trong bụng cự nhân. Một cái, tiêu thần nhàn nhạt nói, giống, bên kia, càng nhiều tha, nhân linh hướng về phía tiêu thần mà lao tới, trong chớp mắt, phảng phất, như đại dương bao trùm hắn. Nhưng chỉ sau một khắc, thiên cúc hỗn nguyên trảm, hắn gầm lên giận dữ, từ giữa vô số tha, nhân linh, bộc phát ra một đạo linh quang, oanh, một cột sáng bắn lên cao, vô số tha, nhân linh bị cột sáng đụng vào, ngay lập tức sụp đổ. Linh hạch, lại đây. Lúc này, tiêu thần đứng trên mặt đất, duỗi tay ra, vô số linh hạch tự động bay vào tay hắn. Chỉ trong chốc lát, đã tích góp được hàng ngàn viên. Sau khi một kích này thành công, số lượng tha nhân linh xung quanh giảm đi một nửa. Những tha nhân linh còn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không ngừng dẫm chân tại chỗ. Vào lúc này, hảo thủ đoạn, một chiêu mà chém hết một nửa thủ hạ của ta, người là Quang Minh Thần Điện Tân Tấn Thánh Tử sao? Một đạo tinh thần chấn động bỗng nhiên truyền vào thức hải của Tiêu Thần. Hắn sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu đáp, không phải, chỉ là một đệ tử bình thường thôi. Đệ tử bình thường, đạo tinh thần chấn động đó rõ ràng chần chờ một chút, có phần không tin Tiêu Thần. Lúc này, Tiêu Thần cầm trong tay thiên cúc, chỉ vào vị trí của các tha nhân linh, nói, để cho ngươi những thủ hạ này lùi ra đi, trước mặt ta, bọn họ chỉ có thể toi mạng mà thôi. Cái kia thánh linh chấn động một hồi, sau đó ra lệnh, dầm, bốn phía thánh linh quả nhiên, giống như thủy triều rút lui, mở ra cho Tiêu Thần một con đường thông thoáng. Hồ, lúc này, Tiêu Thần vội vã tiến về phía trước, rất nhanh, hắn đã tới một ngọn núi. Tiêu Thần sớm nhận ra rằng, cửu giai thánh linh chính là chủ nhân của những thánh linh bên dưới, đang ở trên ngọn núi này. Tôn giả, giữa ngươi và ta không có thù oán sinh tử, chẳng cần phải quyết chiến. Ngươi đã lấy đi của ta nhiều linh hạch, chẳng biết có thể hài lòng rời đi không? Khi Tiêu Thần bước vào đỉnh núi, một giọng nói từ một bên truyền đến, rõ ràng, chủ nhân của âm thanh này là một cửu giai thánh linh. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ta không muốn những linh hạch này, vậy ngươi muốn cái gì? Giọng nói của thánh linh lập tức trở nên khẩn trương. Cửu Thiên Huyền Tinh, Tiêu Thần mở miệng nói. Nghe vậy, thánh linh thở phào nhẹ nhõm, nói, nguyên lai như vậy, thật đáng tiếc, ta canh giữ thiên tài địa bảo này, nhưng không phải là Cửu Thiên Huyền Tinh. Nga, nếu không phải chí này huyền tinh, vậy là cái gì? Tiêu Thần tò mò hỏi. Thế nhưng, đối phương lại nhạt đáp, ta cần gì phải nói cho ngươi? Nếu ta nói không phải, vậy thì không phải, người hãy thỉnh rời đi. Thánh linh ra lệnh chủ khách. Nhưng càng nghe như vậy, Tiêu Thần lại càng thêm tò mò. Hắn híp mắt nói, xin lỗi, hôm nay ta nhất định phải tự mình xác nhận, mới sẽ rời đi. Cửu Thiên Huyền Tinh đối với Tiêu Thần mà nói, quan trọng vô cùng, hắn không thể chấp nhận một chút sơ suất nào. Lần này, cũng vì thế mà làm tức giận một gã cửu giai thánh linh. Hắn thấy đối phương sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, ngữ khí trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta sao? Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, không phải ta muốn đối đầu với ngươi, mà chính ngươi là người một mực muốn đối đầu với ta. Bên kia, không khí bỗng nhiên trở nên băng giá. Một đạo sát khí mạnh mẽ tỏa ra, thanh âm lạnh lùng vang lên. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu hiện tại rời đi, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Oanh, ngay khi gã thánh linh vừa dứt lời, sát khí đã ngưng tụ thành hình, tạo thành những thanh kiếm bóng sắc bén bao vây lấy Tiêu Thần. À, hóa ra uy thế này sao? Cửu giai thánh linh quả thật không đơn giản. Tiêu Thần cười nhẹ, không hề cảm thấy e ngại. Đi hay không đi? Gã thánh linh tức giận nói. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, nụ cười trên môi lập tức biến mất, lạnh lùng nói, với ngươi còn chưa có tư cách để uy hiếp ta. Oanh, ngay lập tức, Tiêu Thần cầm thiên cúc đột nhiên vung mạnh về phía sau, một chém tỏa ra, khành, một tiếng giòn vào, kết giới trước mặt lập tức bị Tiêu Thần bổ ra một nhát. Trong kết giới, một bóng người đứng đó, sắc mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, nhìn thấy dáng vẻ của cửu giai thánh linh, Tiêu Thần cũng hơi sửng sốt. Phải biết rằng, thực lực của các thánh linh mà hắn từng thấy trước đây có sự liên quan lớn đến hình thể lớn nhỏ của chúng. Thông thường mà nói, bát giai thánh linh sẽ mạnh hơn thất giai thánh linh một cấp độ, thể trạng càng lớn, uy lực càng mạnh. Nhưng trước mắt hắn, cửu giai thánh linh này chỉ cao khoảng 1 trượng 2, thân thể trông cũng rất giống nhân loại, chỉ có điều là màu da và lông tóc của đối phương giống như trạng thái mỡ dê ngọc, vẫn có sự khác biệt với con người. Nghe ra, không ngờ cửu giai thánh linh mà lại nhỏ bé như vậy. Tiêu Thần không kìm lòng được thán phục nói. Bên kia, cửu giai thánh linh cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần sau cơn khiếp sợ. Nghe Tiêu Thần nói vậy, nó lạnh lùng rên một tiếng rồi nói, sẽ thấy ngươi có thể tìm ra chân thân của ta. Ta sẽ đặt cách thưởng cho ngươi một bài học, để ngươi tăng thêm kiến thức. Chỉ có cửu giai thánh linh cấp thấp như ta mới phải ngóc nghếch liên tục hấp thu linh khí, để tăng trưởng thể trạng và thực lực. Cửu giai thánh linh chỉ khi linh trí mở ra mới được coi là thánh linh chân chính. Cửu giai thánh linh tuy rằng chỉ cao hơn bát giai sinh linh một cấp bậc, nhưng về cách vận dụng linh khí và lý giải quy tắc thiên địa đã không phải bát giai thánh linh có thể so sánh được. Oanh, khi nói đến đây, cửu giai thánh linh dùng một tay nắm chặt một đạo kinh, lôi liền nổ tung trong tay hắn, sau đó ngưng kết thành một thanh chiến nhận. Cửu giai phía trước sinh linh là thông qua linh hạch dựa vào lượng linh khí để tăng cường thực lực, nhưng đến cửu giai linh khí sẽ sinh ra biến chất, trải qua nhiều lần luyện hóa mới đạt tới cảnh giới luyện thần phản hư. Càng là cao giai thánh linh, hình dáng càng gần gũi với nhân loại. Thế nhưng khác với nhân loại, chúng ta có tiên thiên linh thể, vì vậy không bị thiên địa quy tắc cản trở. Do đó, trong cùng cảnh giới, một nhân loại căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Hô, nói xong, hắn dùng lôi đỉnh chiến nhận chỉ vào Tiêu Thần, nói, cho nên, ta không quan tâm tiểu tử ngươi rốt cuộc là thân phận gì. Bây giờ, ngươi đã chết chắc rồi. Tiêu Thần nghe xong lời giải thích của đối phương, khẽ gật đầu, nói, nguyên lai thánh linh này còn có điều huyền diệu như vậy, nhưng ta rất hiếu kỳ. Nếu các ngươi mạnh mẽ như thế, vì sao lại bị ta Quang Minh Thần Điện vây trong cửu trọng thiên các chứ? Người, nghe được Tiêu Thần nói, thánh linh trong mắt lóe lên vẻ tức giận, như thể bị Tiêu Thần chọc trúng nỗi lòng. Một lát sau, hắn cắn răng nói, việc này không liên quan đến ngươi, chuẩn bị chết đi. Oanh, nói xong, hắn giương tay gỡ bỏ mìn đỉnh chiến nhận. Chiến nhận trong nháy mắt bùng nổ ra vạn trượng hào quang, rồi đánh úp về phía Tiêu Thần. Khải, lúc này Tiêu Thần cũng không nói nhiều, trong tay thiên cúc nghênh đón. Đường, hai thanh chiến nhận đan xen vào nhau, trong nháy mắt phát ra một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ ngọn núi đều bị lực lượng của hai người làm rung chuyển, kẽo kẹt. Vào lúc này, cửu giai thánh linh lôi đỉnh chiến nhận dần dần rơi xuống. Hiển nhiên về mặt sức mạnh, cửu giai thánh linh chiếm ưu thế. Nhân loại tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi muốn trách, hãy trách lòng tham của ngươi. Cửu giai thánh linh lại giọng nói. Trong khi đó, bị sức mạnh của đối phương áp chế, Tiêu Thần vẫn không có nửa điểm hoảng sợ. À, mặc dù thân thể này là do linh thể tạo thành, nhưng sức mạnh này quả thật không phải dùng để trưng bày. Tiêu Thần chậm rãi cảm nhận sức ép từ thiên cúc trong tay, nhưng miệng vẫn không ngừng tán thưởng. Ngươi, cửu giai thánh linh, đối diện với bộ dạng bình tĩnh của Tiêu Thần, nhất thời sững sờ. Tiểu tử, ngươi không sợ chết sao? Tử, ngươi nghĩ nhiều rồi. Thực ra, ta muốn cho ngươi biết một chút về lực lượng băng sơn, nơi hẻo lánh của ta. Tiêu Thần nói, hít sâu một hơi, sau đó hét lớn, cửu dương thần thể, ong, ong, ong. Ngay sau đó, phía sau Tiêu Thần liên tiếp xuất hiện 8 bánh nắng gắt chiếu sáng. Oanh, Tiêu Thần khí thế trên người bùng nổ, trong nháy mắt tăng cường gấp 8 lần. Phanh, tiếp theo, Tiêu Thần giương thiên cúc trong tay lên, trực tiếp mở ra lôi đỉnh chiến nhận của đối phương. Cái gì? Sức mạnh của ngươi? Ngươi thật sự là cửu giai cường giả? Cửu giai thánh linh nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh hãi thốt lên. Hắn nhận ra rằng lực lượng của Tiêu Thần quá mức khủng khiếp. Chỉ có những võ giả đạt đến cửu giai mới có sức mạnh đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, Tiêu Thần lắc đầu đáp, cửu giai, không, ta còn cách cái cảnh giới đó rất xa. Nhưng mà thân thể này của ta đã trải qua rất nhiều bí pháp rèn luyện, nên nếu nói về lực lượng, bình thường cửu giai võ giả cũng chưa chắc có thể so với ta. Nghe lời Tiêu Thần, sắc mặt cửu giai thánh linh lập tức biến đổi, lạnh lùng nói, người tên nhân loại này thật đúng là quái thai, thật đáng tiếc. Nếu không phải là cửu giai cường giả chân chính, mà chỉ là một kẻ có sức mạnh, thì ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Cửu giai thánh linh nói xong, trong tay hắn cầm lấy lôi đỉnh chiến nhận, đột nhiên múa may dựng lên, tấn công Tiêu Thần với sức mạnh như cuồng phong. Tuy nhiên, Tiêu Thần cầm thiên cúc trong tay, đứng yên như núi, dễ dàng hóa giải tất cả công kích của đối thủ. Không thể nào, điều này không thể xảy ra. Ngươi sao có thể chặn được công kích của ta? Cửu giai thánh linh ngây người, hắn chưa từng gặp qua một người kỳ quái như vậy. Rõ ràng tự thân cảnh giới nhìn có vẻ rất kém, nhưng sức mạnh, tốc độ và chiêu thức lại tinh diệu tuyệt vời, vô cùng mạnh mẽ, khiến hắn có thể vượt qua cảnh giới để chiến đấu. Hừ, ta không tin. Dù cho ngươi có sức mạnh và tốc độ rất nhanh, nhưng người có thể chặn được chiêu này của ta không? Cửu giai thánh linh nổi giận gầm lên một tiếng, rồi bùng lên cao, ầm ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, trên cửu thiên xuất hiện lôi vân dày đặc, một cỗ uy áp khủng khiếp ngưng tụ trên đỉnh đầu Tiêu Thần, bao trùm cả ngàn dặm xung quanh, lực lượng thật là mạnh. Tiêu Thần nhìn cảnh tượng này, không khỏi hít vào một hơi. Hừ, nhân loại nhỏ bé, dám coi thường lực lượng thánh linh, để ngươi thấy cái gì mới là vạn vật chi trưởng, thiên địa chi linh lực lượng, vạn đạo lôi long hạ. Theo tiếng gầm giận dữ của cửu giai thánh linh, trên không trung lôi vân ngưng tụ thành hàng vạn lôi long, từ giữa lôi vân chiếu xuống, hướng tới Tiêu Thần mà oanh kích. Ta không thể trốn thoát. Tiêu Thần lập tức phán đoán, lôi đỉnh có tốc độ quá nhanh và phạm vi công kích quá lớn, hắn căn bản không thể tránh. Oanh, tiếp theo, lôi long rời xuống, không ngừng oanh kích. Uy áp khủng khiếp, khiến mấy vạn trượng cao ngọn núi bị tàn phá không thương tiếc. Khi trời đầy lôi đỉnh rơi xong, đỉnh ngọn núi đã bị hoàn toàn xóa sạch, như thể chưa từng tồn tại. Hắc hắc, ta xem ngươi còn sống hay không? Cửu giai thánh linh thấy vậy, vẻ mặt đắc ý nói. Dù hắn dùng chiêu này, đánh nặng đối với hắn cũng rất lớn, khiến thân thể hắn cũng có chút không ổn. Không xong, bảo vật kia, lúc này, hắn hình như mới nhớ đến bảo vật của mình. Lập tức quay đầu nhìn về phía kết giới mà hắn từng trú ngụ. Ông, hắn thấy bên trong kết giới, một đoạn cổ mộc màu kim sắc tỏa ra ánh kim quang. Trên cổ mộc ấy, thỉnh thoảng lại lóe lên những đốm lửa nhỏ, hiển nhiên chứa đựng sức mạnh to lớn. Nhìn thấy cổ mộc hoàn hảo, không chút tổn hại, cửu giai tha, Niên Linh thở dài một tiếng, nói, thật tốt, còn nguyên vẹn không chút tổn hại, nếu vì một kẻ nhân loại rác rưởi mà làm hỏng thứ này, ta sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng hắn vừa dứt lời, một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau. Nga, nguyên lai, không phải là Cửu Thiên Huyền Tinh a? Cửu giai thánh linh đột nhiên quay đầu lại, nhưng hắn không thể tin được những gì mình chứng kiến. Sau lưng hắn, Tiêu Thần đứng ngạo nghễ. Tuy nhiên, điều khiến hắn kinh ngạc chính là, ngoài tám tia sáng nóng gắt phía sau Tiêu Thần, cơ thể hắn lúc này lại được bao quanh bởi một linh quang thánh khiết từ bên trong, đồng thời bị một cỗ hắc khí khủng bố vây quanh. Hai luồng khí tức hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng thời tồn tại trên cơ thể hắn mà không hề có dấu hiệu bất ổn. Thậm chí, khí tức này còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây chính là Tiêu Thần trong trạng thái thiên ma thể. Ngươi chính là muốn dùng trạng thái này để chặn lại công kích của ta sao? Cửu giai thánh linh hỏi, đồng tử hơi co lại. Tiêu Thần gật đầu, bình thản đáp, một kích vừa rồi của ngươi quả thực rất mạnh. Nếu ta không dùng toàn lực ngăn cản, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Cho nên không còn cách nào khác, ta chỉ có thể dùng thực lực thật sự của mình. Nói xong, Tiêu Thần khẽ lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, thật đáng tiếc. Trước khi đột phá cửu giai, ta đã cố gắng không dùng lực lượng này quá mức. Nhưng ngươi buộc ta phải sử dụng nó. Lúc này, ta còn có thể để ngươi một con đường sống. Nhưng sau khi ngươi gặp phải trạng thái này của ta, ta chỉ có thể giết ngươi mà thôi. Phanh, ngay lập tức, Tiêu Thần nắm chặt tay, một cơn sóng phong áp khủng khiếp hình thành trong tay hắn, sau đó nháy mắt lao ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, chỉ là một cơn phong áp đơn thuần, nhưng lại giống như cơn bão thổi, khiến cát bay đá chạy, bụi mù dày đặc. Hảo cường, lúc này, sắc mặt cửu giai thánh linh đại biến, hắn mới nhận ra mình đã chọc phải kẻ không nên trêu. Trốn, ý nghĩ đầu tiên của hắn là xoay người bỏ chạy, nhưng vừa mới quay lại, hắn phát hiện Tiêu Thần không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng mình. Chờ ta quỳ. Ngày sau đó, Tiêu Thần quấn quanh tay trái hắc khí, hướng đối phương đánh xuống. Cho ta chắn, cửu giai thánh linh kinh hô, dùng lôi đỉnh chiến nhận để chặn lại công kích của Tiêu Thần. Nhưng, phanh, Tiêu Thần duỗi tay, trực tiếp nắm lấy chiến nhận, rồi một tay khác giơ lên thiên cúc, đột ngột bổ xuống. Khanh, một tiếng giòn vào, chiến nhận kiên cố không thể gãy, bị thiên cúc chém đôi. Không chỉ vậy, thân thể cửu giai thánh linh cũng bị Tiêu Thần trẻ làm hai. Tuy nhiên, cửu giai thánh linh lại rất lợi hại, mặc dù thân thể hoàn toàn sụp đổ, nhưng hắn nhanh chóng phân ra từ hai phía, rồi lại hội tụ trở lại thành hình người. Dù vậy, khí tức trên người hắn đã hư nhược đi rất nhiều so với trước. Có thể thấy, công kích vừa rồi của Tiêu Thần đã gây tổn thương nặng nề cho hắn. Ngà, có ý tứ, Xem ra cấp bậc này thánh linh, nếu không lấy ra linh hạch, thì sẽ không thể hoàn toàn giết chết được đúng không? Tiêu thần thấp giọng nói, các hạ, giữa ta và ngươi vốn không thù oán gì. Ta đem linh bảo này giao cho ngươi, ngươi hãy cho ta một con đường sống được chăng? Lúc này, cửu giai thánh linh cuối cùng cũng sợ hãi. Hai tay hắn dâng lên một khối cổ mọc, run giọng nói, nhưng mà, tiêu thần lại lạnh nhạt đáp, thật đáng tiếc, đã muộn, ta từ đầu chỉ định xem một cái linh bảo của ngươi mà thôi. Nếu như ngươi nhường ta nhìn, ta sẽ quay người rời đi. Thế nhưng, ngươi lại không biết điều, nhất định phải ra tay với ta, thì không cần thiết để ngươi sống tiếp. Đối với những gì tiêu thần vừa nói, cửu giai thánh linh biết rằng, trạng thái này sẽ khiến hắn càng nguy hiểm hơn. Hắn không thể để mình rơi vào tình huống bất lợi. Oanh, tiếp theo, trong nháy mắt, thân hình hắn như điện, múa may thiên cúc lao về phía cửu giai thánh linh. Đáng giận, ta liều mạng với ngươi. Cửu giai thánh linh thấy tiêu thần không chịu buông thả mình, tức thì cũng phát điên, liều mạng tấn công tiêu thần. Nhưng tiếc rằng, vào thời điểm này, tiêu thần không phải là đối thủ mà hắn có thể ngăn cản. Chỉ trong chớp mắt, tiêu thần đã phách chạm mấy ngàn đao vào cửu giai thánh linh. Hầu như mỗi mấy đao, thánh linh đều bị tiêu thần chém ra một lần. Dù vậy, thân thể của người này thật quái dị. Tuy hắn không ngừng bị chém, nhưng vẫn có thể chữa trị trong nháy mắt. Thế nhưng, mỗi lần chữa trị, khí thế của hắn lại giảm đi một đoạn. Rốt cuộc, phanh, tiêu thần vừa mới để thiên cúc rơi xuống, thì cửu giai thánh linh thân thể đã không kịp trọng tổ. Một viên linh hạch vàng óng ánh xuất hiện trước mặt hắn. Kết thúc, tiêu thần nói, liền muốn thu viên linh hạch vào túi. Nhưng vào lúc này, phanh, không gian trên đầu hắn bỗng chốc bị phá vỡ. Theo sau, một cánh tay từ trong không gian đổ vỡ duỗi ra, ôm lấy linh hạch. Cái gì, buông ra cho ta? Tiêu thần thấy thế, kinh hãi, thiên cúc liền hoành ngang chém về phía đối phương. Nhưng mà, đường, bàn tay, kia nắm lấy hạch, ngón trỏ nhẹ một cái đánh, lập tức đẩy thiên cúc của tiêu thần ra xa. Cái gì, chỉ trong nháy mắt, tiêu thần cảm nhận được một lực lượng cường đại, đến mức hắn không thể địch nổi truyền đến. Thiếu chút nữa, khiến hắn đánh rơi thiên cúc. Hắn nắm chặt thiên cúc, tại chỗ xoay mười mấy vòng sau mới dừng lại. Đồng thời, vẻ mặt hắn chấn động nhìn cánh tay kia, tâm trạng bên trong vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng, vào thời điểm này, tiêu thần đã sử dụng thiên ma thể cùng cửu dương thần thể. Hơn nữa còn thi triển phù đồ trí, tôn cấp ba loại vô thượng luyện thể bí thuật. Thế mà với loại khoáng cổ tuyệt kim vũ khí thiên cúc trong tay, hắn lại bị đối phương chỉ bằng một ngón tay cấp bằng khải. Chủ nhân của cánh tay kia rốt cuộc là ai? Hắn mạnh mẽ đến mức nào mới có thể sở hữu lực lượng như vậy? Người trẻ tuổi, đừng dễ giận như vậy. Viên linh hạch này đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì. Hãy để cho ta đi. Lúc này, từ không gian bị phá toái, truyền đến thanh âm của một cô gái. Cái gì? Ngươi là ai? Rốt cuộc có mục đích gì? Tiêu thần kinh ngạc hỏi. Thanh âm ấy nhẹ nhàng mang theo một nụ cười. Ta là ai không cần ngươi xen vào, chỉ cần ngươi biết ta không có ác ý là được. Tiêu thần nhíu mày. Không có ác ý? Ngươi trống rỗng đoạt lấy linh hạch của ta còn bảo không có ác ý? Trong lòng hắn bối rối, suy nghĩ vô số phương pháp để đối phó, nhưng bất kể thế nào cũng không tìm ra khả năng đánh bại đối phương. Hắn không biết cô gái kia là ai, nhưng sức mạnh của nàng đã hoàn toàn vượt xa giới hạn mà hắn có thể chống cự. Bên kia, nữ tử nghe xong lời của tiêu thần, trầm ngâm rồi nói, ngươi vừa nói như vậy, ta thực có chút chiếm tiện nghi của ngươi. Vậy thì như thế này, ta dùng cái này đổi lấy linh hạch của ngươi. Nói xong, nàng giơ tay lên, một viên tinh thạch xuất hiện trong tay, rồi bấm tay một cái, viên tinh thạch bay về phía tiêu thần. Tiêu thần thấy vậy, hoảng sợ, tưởng rằng đối phương muốn ra tay với mình, lập tức dùng thiên cúc chắn trước mặt. Đường, nhưng viên tinh thạch rơi xuống, mà không truyền đến nửa điểm lực lượng, chỉ vang lên một tiếng nhỏ, rồi rơi vào tay tiêu thần. Đây là, tiêu thần ngạc nhiên, cửu thiên huyền tinh, ngươi đang tìm cái này phải không? Ta dùng thứ này đổi lấy một viên tinh thạch của ngươi. Ngươi không thiệt đâu.